Chương 95. Cố vấn đặc biệt. Sau khi vụ án quỷ miêu và bánh bao nhân thịt người chính thức được đóng sách, Tôn Lão Hổ đã tổ chức một buổi lễ vinh danh hoành tráng để trao thưởng cho những cá nhân đã đóng góp vào hai đội chuyên án. Vương Đại Lực và tôi mỗi người phấn khởi nhận được 20.000 tệ. Hoàng Tiểu Đào với vai trò trưởng nhóm chuyên án không chỉ được khen ngợi đặc biệt, mà còn được trao tặng huân chương chiến công hạng 2. Vương Nguyên Thạch cũng được thăng chức, thoát khỏi vị trí cảnh sát cấp thấp nhất. Trình Thính Trưởng đã dành cho tôi một món quà đặc biệt thông qua Tôn Lão Hổ. Ông ấy bảo rằng, từ nay về sau, bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn ở tỉnh, chỉ cần liên hệ, ông ấy sẵn sàng giải quyết. Để chứng minh, ông còn trao cho tôi số điện thoại cá nhân, một đặc quyền mà chắc chắn không quá 20 người biết đến. Hoàng Tiểu Đào từng nói với tôi rằng thực ra huân chương đó phải thuộc về tôi. Nhưng vì tôi không chính thức làm việc trong ngành nên mọi thứ chỉ dừng lại ở việc tôi làm cố vấn. Tôi bảo rằng tôi không mấy bận tâm vì đối với tôi vai trò cố vấn cũng rất ý nghĩa. Để tôi tiện theo dõi các vụ việc, Tôn Lão Hổ đã tặng tôi một phong bì chứa giấy chứng nhận cố vấn kỹ thuật đặc biệt của Sở Cảnh sát thành phố Nam Giang, Tống Dương. Một tấm thẻ thực thụ có thể khiến nhiều người kính nể. Tôn Lão Hổ còn đùa: nếu tôi còn thấy thiếu uy tín, ông sẽ mua cho tôi một khẩu súng nước để đeo bên mình cho thêm phần thuyết phục. Giờ đây tôi lại quay về cuộc sống sinh viên thường nhật, nhưng cuộc sống dạo này trở nên nhàm chán quá. Thậm chí đôi khi việc tôi có thể làm khi lên lớp là ngáp. Dù vậy, sự nhàm chán này cũng chứng tỏ tình hình an ninh ở Nam Giang đang rất tốt. Mặc dù bận rộn, Hoàng Tiểu Đào và tôi vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Đôi khi là những câu hỏi đơn giản như: cô có thích ăn rau muống chấm tương không? Hoặc cô ấy sẽ mời tôi: em trai, tối nay qua chơi nhé. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng khăng khít, chỉ là chưa ai trong chúng tôi đủ dũng cảm để phá bỏ rào cản cuối cùng. Một hôm, Vương Đại Lực mượn điện thoại của tôi, không may nhìn thấy tin nhắn giữa tôi và Hoàng Tiểu Đào. Anh ta ngạc nhiên thốt lên: à, cậu định tán tỉnh Hoàng Tiểu Đào từ bao giờ thế này? Tôi vội vàng giật lại điện thoại: đừng có đọc trộm tin nhắn của người khác. Thôi, đừng cố làm màu, tưởng cậu vẫn đơn thân lẻ bóng chứ, ai dè đã có người yêu rồi nhá. Mau thú nhận cho tôi biết chi tiết đi, không thì tôi gọi lão đại và lão nhị tới đây, tổ chức phiên xét xử ba người luôn đấy. Vương Đại Lực hù dọa: này này, đừng mà, tôi nói ngay đây này. Tôi biết rõ lão đại và lão nhị, cái miệng của hai người họ cứ như loa phóng thanh, lại còn như hình với bóng, chẳng bao giờ rời xa. Chuyện giữa tôi và Hoàng Tiểu Đào mà lọt vào tai họ, chắc chắn ngay đêm nay kẻ trường này sẽ rộ lên tin đồn. Vương Đại Lực nghe xong thì vỗ vai tôi: giỏi lắm, Tiểu Dương, không ngờ cậu ngày thường đỏ mặt khi gặp gái, lúng túng không dám nói chuyện, lại có thể tài tình như thế. Đôi khi tôi thật sự lo cho hạnh phúc tương lai của cậu đấy. Ai ngờ cậu lại giỏi đến mức chinh phục được Tiểu Đào tỷ tỷ. Tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu đấy. Nhưng cậu không có vấn đề gì chứ? Tôi tưởng cậu cũng thích Tiểu Đào tỷ tỷ mà. Tôi hỏi lại. Vương Đại Lực cười phá lên. Cậu vẫn chưa hiểu rõ chiến lược tình ái của tôi sao? Đó là mạng lưới rộng khắp, đầu tư vào nhiều mục tiêu. Khi bông hoa này đã có chủ, tôi còn tranh giành làm gì? Tìm mục tiêu khác thôi. Nhưng cậu cũng làm tôi thất vọng đấy. Hóa ra cậu lừa dối tôi suốt, khiến tôi cứ lo lắng cho Tiểu Đào tỷ tỷ, mà không biết chính mình đang si tình đơn phương. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Tối nay tôi mời cậu đi uống nước để bù đắp, được không? Tôi đề nghị. Hôm nay không được rồi, tôi có cuộc hẹn khác. Vương Đại Lực từ chối. Lúc này tôi mới chú ý, thằng này thường ngày ăn mặc qua loa như hết thời, nhưng hôm nay lại ăn mặc chỉn chu, tóc vuốt keo kỹ lưỡng. Tôi thắc mắc. Này, cậu còn trách tôi làm việc sau lưng cậu. Mau thú nhận, cậu phản bội tổ chức từ bao giờ? Cô bé kia là ai? Học lớp nào? Thực ra thì tôi cũng chả rõ nữa. Vương Đại Lực thản nhiên trả lời. Hóa ra một người bạn của cậu ấy có quen một cô gái cùng quê đang ở ký túc xá nữ. Hôm nay nhóm người quê họ tổ chức một bữa liên hoan gặp mặt, đi ăn lẩu ngoài. Người bạn đó bất ngờ có việc không thể đi, nên Vương Đại Lực được điền vào chỗ trống. Bữa tiệc này có vẻ sẽ thú vị, biết đâu cậu ấy sẽ kiếm được bạn gái mới. Mà những cô gái đó đều là sinh viên năm cuối, bằng tuổi chúng tôi, và họ đều còn độc thân. Tôi có chút lo lắng. Sinh viên năm cuối mà còn độc thân, không biết chất lượng ra sao nhỉ? Cậu không nhớ lời tôi sao? Phải mở rộng mạng lưới chứ. Không thử vận may thì làm sao biết đào hoa nở rộ được. Mà này, tối nay cậu có muốn đi không? Dù gì cũng là bạn tôi mà. Vương Đại Lực đề nghị. Thôi, tôi ngồi ăn với bốn cô gái cùng lúc, tôi không quen. Vậy thì ở nhà đợi tin tốt từ tôi nhé. Đến tối, Vương Đại Lực gửi tin nhắn. Trời ơi, có một cô bé trẻ trung quá. Tôi còn không tin nổi là cô ấy đang học năm cuối đấy. Tôi nhắn lại. Vậy thì tận hưởng đi. Cho tôi mượn chút khí thế của cậu đi, nhanh lên. Tôi liền gửi cho nó hai từ, khí thế. Đại Lực trả lời. Đã nhận được, bây giờ khí thế đang tràn trề. Thằng Vương Đại Lực này, cứ khi nào tâm trạng tốt là lắm mồm như vậy. Có vẻ cuộc vui này đang rất hấp dẫn. Làm bạn của nó, tôi cũng thấy hào hứng theo. Nhưng bữa ăn tối nay của Đại Lực kéo dài hơi lâu, đã 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy về. Tôi bắt đầu nghĩ, liệu thằng này có phải đã dẫn cô gái kia đi dạo không? Cuối cùng, nó nhắn tin báo có kẻ thù tình trường xuất hiện, dám tán tỉnh cô gái ngay trước mặt nó. Tôi hỏi, cần tôi đến giúp sức không? Quán ba Ánh Dương, càng nhanh càng tốt, đối thủ quá mạnh, cần viện trợ khẩn cấp. Nó đáp lại. Tôi lập tức thay đồ và vội vã rời khỏi nhà. Không biết nó muốn tôi giúp thế nào đây? Chẳng lẽ muốn tôi đi tán tỉnh kẻ thù tình trường của nó sao? Thôi, tới đó rồi tính tiếp vậy. Khi đến quán ba, tôi thấy nơi này bán đủ thứ. Từ sinh tố đến nước ép trái cây, giá cả phải chăng. Rất phù hợp cho các cặp đôi sinh viên. Tôi từ trước đến giờ không biết quán này. Quán được trang trí khá giản dị, không cầu kỳ. Hiện tại có khá nhiều sinh viên đang ngồi uống nước ở đây. Nhạc phát từ loa cũng là những bài nhạc mà tôi không rõ. Tôi đi một vòng quanh mới nhìn thấy bàn của Vương Đại Lực. Nó đứng dậy chào tôi. Ê, Tống Dương, sao lại tình cờ thế này? Tôi đáp lại. Ăn tối xong ra đây uống nước một chút thôi, sao cậu cũng ở đây? Bàn của họ hiện tại có thêm 3 người khác, trong đó có một nữ sinh với khuôn mặt đáng yêu, mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, đang diện một chiếc áo len màu vàng. Bên cạnh cô ấy là một cô gái khác, trang điểm khá đậm, mặc chiếc váy liền màu hồng, có vóc dáng khá ổn. Tôi đánh giá cô này 8 điểm, nhưng không biết nếu tẩy trang thì sao. Người cuối cùng là một anh chàng ăn mặc kiểu Tây, đeo kính, có vẻ như đang cố gắng tỏ ra trưởng thành, tay còn kẹp một điếu thuốc. Thấy điếu thuốc trên tay anh ta, tôi cảm thấy không mấy dễ chịu. Cô gái trang điểm đậm hỏi Vương Đại Lực. Đại Lực, cậu bạn soái ca này là bạn học cùng lớp với cậu à? Vương Đại Lực vỗ vai tôi và giới thiệu. Mọi người, đây là Tống Dương, huynh đệ thân thiết của tôi. Tôi mỉm cười với họ, cô gái có khuôn mặt nữ sinh cũng đáp lại bằng nụ cười. Trong khi cô gái trang điểm đậm nhìn tôi với ánh mắt mê mẩn, còn anh chàng cầm điếu thuốc thì khinh thường phì một tiếng. Vương Đại Lực tiếp tục giới thiệu về 3 người này. Họ lần lượt là Hạ Manh Manh, Trương Diễm và Diệp Thi Văn. Tôi thì thầm hỏi Vương Đại Lực xem người bạn đồng hương của cậu ấy là ai, để tránh những hiểu lầm không đáng có. Cậu bảo người đó đã say quá nên có người đưa về rồi. Và một vài người khác cũng đã về, chỉ còn lại những người này thôi. Vương Đại Lực kéo tôi ngồi xuống và đặt thêm một ly đồ uống cho tôi. Trương Diễm rất hứng thú với tôi, liên tục hỏi tôi về công việc, quê quán và cả chuyện bạn gái. Tôi lịch sự trả lời từng câu, nhưng khi nghe tôi đã có bạn gái, cô ấy liền mất hứng và quay sang nói chuyện với Vương Đại Lực. Diệp Thi Văn thì hoàn toàn không để ý đến tôi, tiếp tục trò chuyện với Hạ Manh Manh về những điều gì đó liên quan đến thơ văn Lỗ Tấn. Còn Hạ Manh Manh thì chỉ lặng lẽ ngồi lắng nghe. Bàn của họ rất náo nhiệt. Phân tích tình hình, tôi nhận thấy Diệp Thi Văn liên tục bám riết Hạ Manh Manh, trong khi Trương Diễm cũng không chịu buông tha Vương Đại Lực, khiến cậu bạn tôi rơi vào tình thế khó xử, không có cơ hội nói chuyện riêng với nữ thần của mình. Vì là huynh đệ thân thiết, giờ đây là lúc tôi cần ra tay giúp đỡ. Chương 96: Khiêu khích Phú Nhị Đại. Tôi ngồi yên một chỗ quan sát một lúc lâu, chờ đợi cho đến khi Diệp Thi Văn nói đến mức khô cả miệng, mới bắt đầu cầm lên ly nước để uống thì tôi mới xen vào cuộc. Diệp Thi Văn, hình như tay cậu mới bị thương phải không? Tôi hỏi. Diệp Thi Văn hơi bất ngờ, theo phản xạ, anh ta kéo ống tay áo bên phải xuống. Cậu quan sát tốt nhỉ? Tôi bị thương khi đang chơi bóng rổ đó. Trương Diễm ngay lập tức phấn khích khen ngợi. Ồ, Diệp ca, anh còn chơi bóng rổ nữa à? Tôi từ nhỏ đã mê mẩn chuyện slam dunk. Cứ thấy ai chơi bóng rổ là tôi lại càng thích. Chắc chắn anh phải chơi giỏi lắm đúng không? Diệp Thi Văn chỉ cười nhẹ. Chỉ là chơi cho vui thôi, tôi đã chơi từ hồi trung học rồi. Dù là hai bước hay ba bước lên rổ cũng chỉ là chuyện nhỏ với tôi. Tôi thầm cười, cuối cùng cũng khiến cuộc chuyện trò chuyển hướng, mục tiêu đã đạt được. Dĩ nhiên tôi không thể bắt chuyện với anh ta về thơ ca hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi chỉ có thể phát huy chút kiến thức đặc biệt của mình. Làm nghề phép y không chỉ đơn thuần là khám nghiệm tử thi, đôi khi còn phải xem xét cả những người sống. Vì vậy, tôi cũng em hiểu khá kỹ về các loại vết thương. Vết thương trên tay anh ta chắc chắn không phải do chơi bóng rổ. Tôi lạnh lùng nói. Vết thương của cậu rõ ràng là do hóa chất ăn mòn. Có kiểu chơi bóng rổ nào lại dùng axit để tạt vào nhau à? Hạ Manh Manh không nhịn được, cười phá lên. Diệp Thi Văn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu học ngành gì vậy? Kỹ thuật điện tử. Kỹ thuật điện tử à? Diệp Thi Văn hơi cau mày. Học về điện tử mà còn muốn làm Sherlock Holmes à? Tự cho mình là thám tử hả? Vương Đại Lực bất ngờ đập bàn cười to. Những người ở các bàn xung quanh cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu ta. Vương Đại Lực giải thích. Bạn tôi này cũng rất thích đọc truyện trinh thám đấy. Tôi nhìn Vương Đại Lực với ánh mắt cảnh giác, lo lắng cậu ta sẽ nói ra điều gì đó không nên. Dù sao thì những vụ án chúng tôi tham gia cũng thuộc về những bí mật của cảnh sát, không thể tùy tiện tiết lộ. Diệp Thi Văn cười khinh thường, nhếch mép và ngồi chéo chân. Thích đọc truyện trinh thám à? Vậy sao không cho chúng tôi thử thưởng thức một chút tài năng của cậu đi? Tôi hỏi. Cậu muốn thử thế nào? Diệp Thi Văn đáp. Trong truyện trinh thám không phải các thám tử đều có khả năng quan sát xuất chúng sao? Hãy quan sát tôi. Tôi muốn xem cậu có thể phát hiện ra điều gì ở tôi không? Tôi thản nhiên nói. Cậu thì có gì đặc biệt? Không phải chỉ là một học sinh bình thường sao? Diệp Thi Văn hừ lạnh. Tưởng tai giỏi lắm, nói một câu cũng không ra hồn. Lời nói coi thường khiến tôi cảm thấy mất mặt. Vậy là tôi bắt đầu kích hoạt động cơ quan sát để xem xét cậu ta từ trên xuống dưới. Bọn họ đã uống khá nhiều rượu và ánh sáng trong quán bar cũng khá tối. Vì vậy đôi mắt tôi đột nhiên thay đổi mà không ai phát hiện ra. Cậu cao 1m75, nặng khoảng 60kg, mắt phải cận hơn mắt trái khoảng 1 độ, thường xuyên chơi game, đùi phải từng bị gãy do tai nạn xe đẹp khi còn nhỏ. Cậu vừa chia tay một người bạn gái lâu năm vào tháng trước. Cha mẹ cậu đã ly hôn, từ nhỏ cậu sống với mẹ và cậu hút thuốc khá nhiều. Tôi đoán phổi của cậu cũng không tốt lắm. Tôi nói liền một tràng, hai cô gái tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Diệp Thi Văn đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi và nói. Cậu rốt cuộc là ai? Sao lại biết về tôi chi tiết như vậy? Cậu có gì đáng để tôi điều tra cơ chứ? Tôi không quan tâm đến đàn ông đâu nha. Hạ Manh Manh lại che miệng cười, còn Diệp Thi Văn thì tái mét mặt. đừng có làm trò ma quái ở đây. Dù sức quan sát của cậu tốt đến mấy, tôi cũng không tin cậu có thể nhìn ra chuyện cha mẹ tôi ly hôn hay tôi mới chia tay người yêu. Vậy là tất cả những gì tôi nói đều đúng sao? Diệp Thi Văn không trả lời, có vẻ như tôi đúng. Tôi lơ đãng vẫy tay. Cậu cứ ngồi xuống đã, tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu nghe. Thực ra, những điểm tôi vừa quan sát như chiều cao, cân nặng, chân bị gãy là những kiến thức cơ bản của nghề pháp y. Tôi chỉ nói qua loa thế để không bại lộ bản thân mình. Còn chuyện Diệp Thi Văn chia tay bạn gái, tôi suy đoán qua dấu vết hóa chất ăn mòn trên tay cậu ta. Có lẽ là do xóa hình xăm. Dựa vào độ sâu của vết thương mà tôi ước lượng được thời gian là khoảng một tháng. Dấu vết trên cánh tay cậu ta khá mờ nhạt, nhưng có thể thấy rằng đó là ba chữ. Xăm ba chữ trên cánh tay có lẽ là tên của ai đó. Nhưng tại sao lại muốn xóa đi cái tên đó? Vậy nên tôi đoán cậu ta mới chia tay bạn gái vào tháng trước, một người mà cậu ta đã quen từ lâu nên mới xăm tên cô ấy lên tay. Về việc cha mẹ cậu ta đã ly hôn, tôi hơi có lợi thế một chút, bởi vì khi cậu ta đang nói chuyện say sưa với Hạ Manh Manh mà không để ý đến điện thoại có tin nhắn đến, và tên người gửi lại được lưu là cha dượng. Dĩ nhiên cũng có khả năng cha ruột của anh ta đã mất, nhưng tôi đã chọn đúng phương án. Khi nghe tôi giải thích, sắc mặt Diệp Thi Văn lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng cậu ta cắn môi, bất lực nói: Đồ mãi võ Sơn Đông. Tôi không quan tâm mà chỉ mỉm cười và nhấc cốc nước lên uống, trong khi Diệp Thi Văn trừng mắt. Thôi ngừng nhìn tôi chằm chằm như thế đi. Cậu sợ tôi à? Tôi không khỏi cười. Làm gì có chuyện đó, tại sao tôi phải sợ cậu? Diệp Thi Văn bực bội châm một điếu thuốc. Cậu có thể ra ngoài hút thuốc được không? Ở đây còn có hai bạn nữ nữa. Diệp Thi Văn lúng túng đi ra ngoài. Trương Diễm thì phấn khích, muốn tôi thử quan sát cô ấy xem. Cô nàng này dùng loại nước hoa quá nồng nên tôi không muốn tiếp xúc nhiều. Nhưng vì muốn giúp Vương Đại Lực, tôi cố gắng đáp lại. Trương Diễm nghe tôi nói xong thì liên tục gật đầu, sau đó kính nể gọi tôi là thần thám. Nhờ sự xuất hiện bất ngờ của tôi mà tình hình ban đầu đã thay đổi. Vương Đại Lực cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện một lúc với Hạ Manh Manh, người rất điềm tĩnh và luôn lịch sự lắng nghe người khác. Tôi đoán cô ấy là người sống khá nội tâm, không chắc Vương Đại Lực có cơ hội không, nhưng ít nhất tôi đã làm hết sức mình để giúp bạn. Khoảng sau 9 giờ, Vương Đại Lực đề nghị mọi người đi karaoke. Cậu ấy thường có khả năng bắt chước Châu Kiệt Luân rất giỏi. Có lẽ cậu ấy định thể hiện tài năng này. Hạ Manh Manh nói, hôm nay hơi muộn rồi, để hôm khác đi. Trương Diễm bên cạnh thúc giục. Tiểu Hạ, chúng ta cũng lâu không đi karaoke rồi, hôm nay đi một lần đi. Từ khi bị tôi châm chọc, Diệp Thi Văn đã trở nên ít nói hơn và giữ một vẻ mặt trầm tĩnh. Bất ngờ, cậu ta bắt đầu đề xuất. Quán karaoke gần trường học thì có gì vui? Sao chúng ta không đi đến mấy quán karaoke trong thành phố? Tôi có xe, có thể chở mọi người cùng đi. Trương Diễm tỏ ra phấn khích, mắt sáng như sao. Diệp soái ca, anh còn có xe ô tô nữa à? Có đi hay không? Diệp Thi Văn hỏi. Đi, đi chứ. Tiểu Hạ, chúng ta đi. Trương Diễm gật đầu liên tục như máy khâu. Trong lúc họ hào hứng trao đổi, tôi cảm thấy hai người này thật là xứng đôi. Hạ Manh Manh cũng miễn cưỡng đồng ý, và tôi tất nhiên phải đi theo. Vì thế chúng tôi lên xe của Diệp Thi Văn, một chiếc BMW. Thật ra người cha dượng của Diệp Thi Văn cũng rất giàu có. Để tạo cơ hội cho Vương Đại Lực, tôi ngay lập tức chiếm lấy ghế phụ để cho những người khác ngồi ở hàng ghế sau. Diệp Thi Văn trừng mắt nhìn tôi. Cậu đã có bạn gái, sao còn đi theo làm gì? Không sao cả, tôi chỉ hét một chút thôi. Diệp Thi Văn cười lạnh. Cậu đừng tưởng mình là Vương Đại Lực có thể gọi cứu viện. Cậu chưa biết bạn bè của tôi đâu. Có đầu gấu đường phố, bảo kê hộp đêm, người bán thuốc lắc. Có thể làm gì thì cậu tự hiểu. Vương Đại Lực cùng đẳng cấp với tôi sao? Phải cạnh tranh với nó thật là sỉ nhục cho tôi. Thật sao? Nếu bạn bè của tôi đến, có thể bắt hết bạn bè của cậu lại đấy. Tôi cười nhạt. Diệp Thi Văn cười. Thôi cậu đừng tự huyễn hoặc khoác lác, cũng phải có giới hạn. Cậu là sinh viên mà cũng muốn làm quen với cảnh sát à? Được, lần sau tôi sẽ viết kịch bản tốt hơn rồi lại khoác lác. Giỏi, chờ đợi trang tiếp theo. Tôi thực sự quen biết cảnh sát đó. Nếu cậu mà quen chỉ một cảnh sát thôi, tôi sẽ cúi đầu gọi cậu là bố. Tôi cười. Được luôn. Diệp Thi Văn sắc mặt biến đổi. Có lẽ là cậu ta sợ tôi thực sự quen biết với cảnh sát. Nhưng bây giờ đã nói ra rồi thì phải theo. Cậu ta còn bổ sung. Nhưng cậu cũng đừng nghĩ cái gì cũng tính là cảnh sát nhé. Như chúng ta đã nói từ trước, phải là cảnh sát giao thông cũng không tính. Yên tâm, tôi cũng không quen ai làm cảnh sát giao thông cả, toàn là hình sự thôi. Diệp Thi Văn cười to. Lại còn là hình sự nữa cơ. Tất nhiên, những lời này tôi chỉ nói cho vui, tôi cũng không muốn đi hù dọa một thằng phú nhị đại làm gì cho mệt. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Tiểu Đào. Nhưng mà, trăm ngàn lần không ngờ, tối nay tôi lại gặp được cô ấy. Chương 97. Đánh thuốc. Chúng tôi tới một tiệm karaoke ở trung tâm thành phố. Vương Đại Lực ngay lập tức thể hiện tài năng giả giọng Châu Kiệt Luân. Cậu ta hát ca khúc Bóng Bay Tỏ Tình. Trong khi đó, tôi chỉ ngồi yên chơi điện thoại và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, để mặc Vương Đại Lực tự do biểu diễn. Trương Diễm bỗng nghiêng đầu qua hỏi tôi. Tiểu soái ca, anh chắc là đang độc thân phải không? Nếu có bạn gái thì làm sao anh dám tới chỗ này? Bạn gái tôi bận rộn lắm. Tôi trả lời. Anh đang lừa em phải không? Sao anh không thử hát đi? Trương Diễm nũng nịu kéo tay tôi. Tôi không biết hát đâu. Tôi lắc đầu. Không sao, hát chung với em bài Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh Đi mà. Tôi rùng mình toàn thân, nhìn khuôn mặt của cô ấy phủ đầy phấn tới tận 1000 kg. Trong đầu tôi lóe lên. Không lẽ cô ấy là bạn nữ của Vương Đại Lực? Trương Diễm rõ ràng cũng đang áp dụng chiến thuật phủ sóng toàn diện. Nếu cô ấy là con trai, chắc chắn đã vượt xa Vương Đại Lực. Rất may một bản nhạc mới bắt đầu, Trương Diễm chuyển hướng chú ý. Diệp Thi Văn và Vương Đại Lực đang thi nhau hét lên theo nhạc. Cả hai gần như sắp bùng nổ phổi. Diệp Thi Văn tự xưng là thần ca, trong khi Vương Đại Lực than phiền rằng Diệp Thi Văn cứ giành mic, chẳng để ai khác hát. Tôi đứng dậy nói. Làm gì mà phải ồn ào thế? Sao không hát lần lượt từng người một? Diệp Thi Văn cất tiếng hừ, lấy một điếu thuốc, rồi liếc nhìn Hạ Manh Manh trước khi đi ra ngoài hút. Vương Đại Lực đưa mic cho Trương Diễm và hỏi. Sao đồ uống lâu thế? Để tôi ra quầy nhắc họ một lần nữa. Khoảng 10 phút sau, Vương Đại Lực mang khay đồ uống và đồ ăn vặt vào, nhiệt tình phục vụ mọi người. Trương Diễm thốt lên. Thơm quá! Vương Đại Lực, sao cậu còn gọi gà rán nữa? Mời mọi người, ăn hết tôi lại gọi thêm. Vương Đại Lực hào phóng nói. Gà rán ở quán karaoke đắt lắm đấy. Vương Đại Lực, cậu thật dũng cảm. Trương Diễm ngạc nhiên. Chỉ là chút tâm ý mà thôi. Chúng tôi đang chuẩn bị nâng cốc uống, bất ngờ Diệp Thi Văn xông vào phòng. Manh Manh, đừng uống! Mọi người ngỡ ngàng, Diệp Thi Văn giật lấy cốc từ tay Hạ Manh Manh, đặt nó dưới ánh đèn và chỉ ra. Thấy không? Trong đó còn có vỏ viên thuốc đó. Sau đó hắn ta đập mạnh cốc nước xuống bàn, nước bắn tung tóe khắp nơi, chỉ tay vào Vương Đại Lực và quát mắng. Lúc nãy tôi vào nhà vệ sinh đã thấy hắn làm gì đó mờ ám với đống đồ uống này. Thật là nham hiểm, dám hãm hại Manh Manh à. Trương Diễm bàng hoàng, vội vàng kiểm tra cốc nước của mình. Vương Đại Lực, sao cậu dám làm chuyện này? Cậu có ý định đánh thuốc Manh Manh à? Hạ Manh Manh tái mặt, hai tay che miệng, ánh mắt đầy sự hoài nghi nhìn Vương Đại Lực. Vương Đại Lực mở to mắt, liên tục nhìn về phía tôi, ánh mắt cầu cứu. Biết rõ tính cách của cậu ấy, tôi tin chắc Đại Lực không thể làm những chuyện đó. Diệp Thi Văn đầy uy lực, chuẩn bị đưa Hạ Manh Manh đi. Vương Đại Lực trông như sắp khóc. Nếu tôi không ra mặt bây giờ thì không xứng đáng là bạn. Tôi lên tiếng. Cậu có bằng chứng gì chứng minh Vương Đại Lực đã đánh thuốc không? Diệp Thi Văn lạnh lùng đáp. Chưa đủ chứng cứ sao? Chính cậu ấy mang đồ uống lên mà. Tôi cười khổ. Trước mặt bao người, làm sao có thể đánh thuốc vào đồ của một cô gái? Không những không hiệu quả mà còn phản tác dụng. Tôi không biết. Có lẽ bạn của cậu để quên não ở nhà. Diệp Thi Văn tức giận. Vương Đại Lực quét lại. Diệp Thi Văn, anh nói ai quên não ở nhà? Tôi khẳng định anh mới là kẻ mưu mô. Đừng có làm trò, rõ ràng là cậu. Diệp Thi Văn giận dữ phản bác. Tôi thề, tôi không bao giờ làm chuyện đó. Cậu thề thế nào cũng vô ích, sự thật đã rõ. Hai người càng lúc càng hăng say tranh cãi, có vẻ như sắp lao vào nhau. Tôi thấy đau cả đầu, liền can ngăn. Hãy dừng lại, chỉ nói không có bằng chứng thì vô nghĩa. Chúng ta hãy dùng chứng cứ để nói chuyện. Chứng cứ? Cả hai đồng thanh. Diệp Thi Văn nói. Đây không phải bằng chứng sao? Làm sao cái đó có thể gọi là chứng cứ? Viên thuốc đã được phân tích thành phần chưa? Dấu vân tay trên cốc đã kiểm tra chưa? Chỉ cần xem video giám sát là có thể biết rõ mọi chuyện. Tôi phân tích. Diệp Thi Văn cười khẩy. Còn đòi xem video giám sát à? Cậu tưởng cậu là cảnh sát sao? Mọi người đợi tại đây một chút, tôi đi tới quầy bar đã. Khi tôi đang rời khỏi, Diệp Thi Văn đột ngột gọi lại. Dừng lại! Tôi thấy biểu cảm kỳ lạ của hắn, tôi hiểu ngay mọi chuyện. Thì ra hắn mới là kẻ đứng sau tất cả. Diệp Thi Văn nghĩ rằng tôi chỉ là một sinh viên, không có quyền đòi xem video giám sát, nên hắn dừng lời lại giữa chừng. Được thôi, chờ xem hắn sẽ khóc không ra nước mắt. Tôi tiến đến quầy bar và nói với nhân viên phục vụ. Phòng giám sát ở đâu? Tôi cần xem video giám sát khu vực quầy bar khoảng 9 giờ 30 phút. Nhân viên phục vụ cau mày. Cậu là ai? Không phải cứ muốn xem video giám sát là được. Tôi lấy ra thẻ cảnh sát giả của mình đưa cho anh ta. Và ngay lập tức anh ta thay đổi thái độ 180 độ, xin lỗi tôi ngay lập tức. Anh ta nói rằng mình không có quyền quyết định về vấn đề này, cần phải hỏi ý kiến quản lý và hỏi liệu tôi có đang điều tra vụ án nào không. Tôi trả lời ngắn gọn. Đừng có lắm lời, tôi đang điều tra một nghi phạm, mau đưa tôi gặp quản lý đi. Chiêu này cũng là nhờ suốt ngày ở cùng mấy vị cảnh sát mà học được, không ngờ cũng có lúc đem ra sử dụng lại hiệu quả. Nhân viên phục vụ liền dẫn tôi đến phòng điều khiển. Trên đường đi, người này luôn giữ thái độ cung kính. Những chỗ như này đương nhiên không thể hoàn toàn trong sáng được. Gặp cảnh sát là như chuột gặp mèo. Tôi xem video giám sát. Khoảng 10 phút trước, Vương Đại Lực đến lấy đồ uống. Sau đó, một nam sinh cao gầy, đeo kính, tiếp cận quầy bar. Tay hắn với tới gần một chiếc cốc. Tuy không quá rõ ràng, nhưng ai cũng biết hắn đã làm gì. Tôi cười khẩy. Diệp Thi Văn à, thật là tự mình làm khó mình. Tôi quay lại với giám sát viên. Copy cho tôi đoạn video vừa xem, có USB không? Cho tôi mượn một chút, lát nữa sẽ trả lại. Vâng vâng, đồng chí cảnh sát, xin chờ một chút. Anh ta nhanh chóng sao chép đoạn video đó cho tôi. Tôi trở lại phòng với USB trong tay. Diệp Thi Văn và Vương Đại Lực đang giận dữ nhìn nhau. Hạ Manh Manh đã sẵn sàng rời đi với ba lô trên vai. Tôi lớn tiếng. Mọi người hãy yên lặng và xem cái này một chút. Chiếc TV trong quán karaoke có cổng USB. Tôi kết nối và bắt đầu phát video. Khi đến phần quan trọng, Diệp Thi Văn đột nhiên lộ vẻ hoảng hốt, định vươn tay tắt TV. Tôi ngăn cản. Cậu đang làm gì đấy? Diệp Thi Văn tái mét, môi run rẩy. Tôi nói. Nếu không làm gì trái với lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Ngồi xuống đây. Hắn lúng túng quay lại ngồi xuống sofa. Khi TV chiếu đến cảnh đó, Trương Diễm la lên. Trời ơi, sao cậu dám làm chuyện bẩn thỉu như vậy? Tôi thật sự nhìn nhầm cậu rồi. Diệp Thi Văn lúc tái lúc xanh cố gượng cười. Mọi người nghe tôi giải thích này. Hắn lấy một vị thuốc từ trong áo ra, thiếu một viên. Thực ra tôi chỉ muốn đùa một chút thôi. Đây không phải thuốc mê gì cả, chỉ là vitamin mà thôi. Không tin tôi uống cho mọi người xem. Vừa cầm cốc nước lên, Hạ Manh Manh đột ngột giật lấy cốc nước và tạt vào mặt Diệp Thi Văn. Sau đó vứt cốc xuống sàn và bỏ đi. Manh Manh, nghe anh giải thích đi. Diệp Thi Văn đang định đuổi theo thì Vương Đại Lực đánh vào mặt hắn một cái. và hai người bắt đầu vật lộn trên sofa. Trương Diễm hoảng sợ nhảy dựng lên thì thào: Các anh đừng đánh nữa. Cảm giác bất lực, tôi thở dài. Vương Đại Lực lại không biết tận dụng thời cơ để đưa Hạ Manh Manh về, còn ở đây đánh nhau. Suy nghĩ một chút, Hạ Manh Manh chỉ là một cô gái, để cô ấy một mình về nhà thật không yên tâm. Nhưng hai người kia đang đánh nhau thì tôi không thể can ngăn, đành phải đuổi theo Hạ Manh Manh. Chương 98: Trải nghiệm kinh hoàng. Tôi vội vàng leo xuống tầng dưới, đuổi theo Hạ Manh Manh và không ngừng gọi tên cô. Cuối cùng cô ấy cũng dừng lại và quay đầu nhìn tôi. Tôi lại rơi vào trạng thái cũ, mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng khi đối diện với một cô gái xinh đẹp. Ồ, trời đã khá muộn, để tôi đưa cậu về nhé. Cô ấy nở một nụ cười và nói: Cảm ơn cậu. Khi đi bên cạnh một người đẹp như Hạ Manh Manh vào buổi tối, tôi không khỏi cảm thấy bối rối. Tôi liền giải thích thay cho Vương Đại Lực về lý do cậu ấy không thể đưa Manh Manh về. Khi tôi kể về cuộc ẩu đả của Vương Đại Lực với Diệp Thi Văn, Hạ Manh Manh tỏ ra lo lắng. Cậu nhắn Vương Đại Lực không nên để ý đến những người như vậy. Lúc hát karaoke, hắn còn cố tình chạm vào tay tôi nữa kìa. Tôi ghét nhất là những kẻ bề ngoài lộng lẫy nhưng bên trong lại thối nát. Tôi đáp lại: Tôi cũng không thể trách cậu ấy hoàn toàn. Bố mẹ cậu ấy đã ly hôn từ sớm, không ai quản lý dạy dỗ cậu ta cả. Hạ Manh Manh phì cười: Cậu nói chuyện khéo léo thật đấy. Mặt tôi lại nóng bừng, tôi tranh thủ thay đổi chủ đề, ca ngợi Vương Đại Lực là người có nghĩa khí, luôn quan tâm và chăm sóc các cô gái. Tôi nhận thấy Hạ Manh Manh là một cô gái được giáo dục bài bản, luôn đáp lại mọi lời tôi nói bằng một tiếng vâng hoặc dạ. Trong lúc tôi đang nói, cô ấy chăm chú lắng nghe và cuối cùng hỏi: Tên cậu là Tống Dương phải không? Tôi ngạc nhiên, vì suốt cuộc nói chuyện tôi chỉ nhắc đến Vương Đại Lực, giờ lại chuyển sang mình. Tôi liền trả lời: Đúng vậy. Cô ấy cười: Tôi cảm nhận cậu không giống sinh viên lắm. Thế cô nghĩ tôi là ai? Chẳng lẽ là dân xã hội đen à? Tôi cười hỏi: Không, tôi thấy bề ngoài cậu trông còn rất trẻ, nhưng bên trong lại có vẻ trưởng thành. Hạ Manh Manh suy tư nói: Không đến nỗi đâu, tôi sinh năm 1995 đấy. Sinh tháng mấy? Tháng 10. Vậy thì tính ra tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy, tôi sinh tháng 3. Hạ Manh Manh cười. Ồ, tôi nhanh chóng nhớ lại mục đích ban đầu, liền khen ngợi Vương Đại Lực. Hạ tỷ tỷ, Vương Đại Lực nhà em thật sự là... Hạ Manh Manh phì cười. Này, Tống Dương, cậu học điện tử phải không? Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho đến khi cô ấy lên xe. Trước khi xe phóng đi, Hạ Manh Manh còn lấy số điện thoại của tôi. Và ngay khi xe vừa khuất, tôi đã nhận được tin nhắn từ cô ấy. Cảm ơn cậu tối nay. Hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn tốt. Tôi suy tư một lát. Làm bạn tốt ư? Ý này là sao nhỉ? Vương Đại Lực còn có cơ hội gì nữa không? Khi tôi quay trở lại, hai tên trâu điên kia đã đánh nhau cho đến kiệt sức. Mỗi người ngồi phịch xuống một chiếc sofa, liếc nhau đầy thù địch như muốn hạ gục đối phương bằng ánh mắt. Khuôn mặt của mỗi người đều đỏ bừng, trong khi Trương Diễm vẫn miệt mài hát karaoke bài Chia Tay Vui Vẻ. Manh Manh đâu? Vương Đại Lực hỏi tôi. Tôi đã đưa cô ấy lên taxi rồi mới quay lại đây. À, mà tôi còn lấy được số của cô ấy cho cậu nữa đấy. Tôi trả lời. Nghe thấy vậy, Vương Đại Lực tràn đầy phấn khích, vội vã hứa sẽ mời tôi đi ăn và uống rượu để ăn mừng. Đồng thời liếc Diệp Thi Văn một cái nhìn coi thường, xen lẫn với sự khoe khoang chiến thắng. Dù vừa mới đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, nhưng ba thằng chúng tôi vẫn nghĩ tới chuyện phải quay lại trường. Tôi thật sự khâm phục sự ghen lì của họ. Vào khoảng 10 giờ 30 phút tối, Diệp Thi Văn lái xe đưa chúng tôi về trường. Thật ra hắn cũng không định đưa chúng tôi về cùng, nhưng vì trước đó tôi đã nói riêng với hắn. Cậu biết đấy, tôi có một người bạn làm việc ở ban biên tập phát thanh của trường. Cậu có muốn tôi giúp lan truyền chuyện hôm nay một chút không? hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi đồng ý đưa cả ba chúng tôi về. Nhưng không ngờ, đi được nửa đường thì xe của Diệp Thi Văn bỗng dưng chết máy. Vương Đại Lực hỏi, này, sao xe lại hỏng vào lúc này? Có phải là xe đã qua sử dụng không? Diệp Thi Văn tức giận đáp, cứ nhẹm nhí đi, tôi quẳng các người ở đây luôn. Diệp Thi Văn xuống xe kiểm tra một chút, trong khi đó Trương Diễm chạy ra bên đường để tìm xe đi nhờ. Nhưng tiếc là con đường này khá vắng vẻ. Trương Diễm đành quay lại và cười hì hì nói, có vẻ như bên kia đường có khá nhiều nhà, có thể là biệt thự, nhưng không thấy ánh đèn nào sáng cả. Không biết có phải khu này bị ám không nhỉ? Ám ư? Có gì đáng sợ đâu. Vương Đại Lực tự tin vỗ ngực. Không cần phải lo, chuyện ma quỷ gì đối với tôi cũng quen mặt rồi. Diệp Thi Văn từ trong xe hỏi, có ai có nước không? Tôi hỏi, chuyện gì vậy? Ôi, tôi quên không bổ sung nước vào bình làm mát, giờ nó cạn khô rồi, phải thêm nước và đợi động cơ nguội mới có thể tiếp tục được. Diệp Thi Văn giải thích. Dĩ nhiên là chẳng ai có nước sẵn trên xe, chỉ còn lại một bình nước khoáng đã cạn. Dù có một giải pháp khá tệ hại là dùng nước tiểu, nhưng có mặt con gái ở đây, không ai muốn đề cập đến chuyện đó cả. Vùng này lại không có cửa hàng tiện lợi nào. Diệp Thi Văn rầu rĩ ngồi trên ghế lái và châm một điếu thuốc. Bỗng nhiên anh ta ngước lên và hỏi, này, không phải có mấy căn nhà dân dọc theo con đường này sao? Trương Diễm đáp, cái gì cơ? Cậu muốn vào xin nước ở những căn nhà ấy à? Mấy ngôi nhà đó trông u ám và đáng sợ lắm. Chỉ xin ít nước thôi mà, sợ gì chứ? Hơn nữa chúng ta có tới 4 người mà. Diệp Thi Văn đáp, thế nếu ở trong những căn nhà đó không có ai ở thì sao? Trương Diễm hỏi lại. Dù không có người ở, chắc chắn vẫn phải có vòi nước. Chúng ta chỉ đến lấy nước rồi đi thôi, không đến nỗi phạm tội đột nhập đâu. Diệp Thi Văn nói một cách thờ ơ. Mặc dù thằng nhóc Diệp Thi Văn này thật sự rất khó chịu, nhưng nếu không về trường trước 11 giờ tối, chắc chắn sẽ rắc rối lớn. Chúng tôi có 4 đứa, giờ như 4 con châu chấu đu bám vào một cành cây. Cuối cùng, Diệp Thi Văn khóa xe lại, và mỗi đứa trong chúng tôi mang theo một bình nước trống tiến về phía những căn nhà đó. Chúng tôi lội qua bụi cỏ rậm. Sau một đoạn đi bộ, một ngôi nhà 2 tầng kiểu châu Âu hiện ra trước mắt, trông có vẻ rất thoáng đãng. Nhưng càng tiến gần, không khí càng trở nên nặng nề, chắc chắn là do phong thủy quá tệ. Trước cửa ngôi nhà là một lối đi rải sỏi, nhưng giờ đầy cỏ mọc và có cả phân khô nữa, không biết là của người hay từ động vật. Các cửa sổ bên đường đã vỡ nát, có vẻ ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu. Trương Diễm lắp bắp, căn nhà này nhìn ghê quá. Diệp Thi Văn, cậu vào một mình đi, tôi không dám. Diệp Thi Văn quát, thật là nhát gan, trên đời này đâu có ma quỷ gì, đừng có lùi bước. Vương Đại Lực lớn tiếng, nếu cậu dám đi, tôi cũng dám đi, ai sợ ai chứ. Tôi vẫy tay, vậy đi thôi cho nhanh. Trương Diễm lo sợ bị ở lại một mình, vì thế khi ba chúng tôi đẩy cửa bước vào, cô ấy cũng thều thào, chờ tôi với, rồi vội vàng theo sau. Căn phòng đầu tiên chúng tôi bước vào có lẽ là phòng khách, với bức tường đã phai màu và bong chóc do chịu sự khắc nghiệt của thời tiết. Tấm rèm cũ kỹ cũng đã rách nát và bay phất phới trong gió. Sàn nhà lát gỗ cũ kỹ phát ra những tiếng kẽo kẹt mỗi khi có người đi qua. Đối diện cửa ra vào là một chiếc cầu thang tối om dẫn lên tầng trên. Từ trên cao lại có ánh sáng le lói chiếu xuống. Cảnh tượng không khác gì trong các bộ phim kinh dị. Khi chuẩn bị bước lên cầu thang, Diệp Thi Văn nhíu mày, dường như không dám tiếp tục bước lên. Vương Đại Lực trêu chọc, không phải cậu vừa nói người khác nhát gan sao? Chính cậu còn sợ hãi hơn kìa. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng một tay của hắn vẫn bám chặt lấy góc áo tôi. Ở đây tối quá. Diệp Thi Văn bào chữa, tôi sợ lên cầu thang không cẩn thận sẽ trượt ngã, lúc đó thiệt hại sẽ nhiều hơn được. thì cứ lấy điện thoại ra rồi bật đèn flash lên. Vương Đại Lực đề nghị. Điện thoại của tôi hết pin rồi, cậu cứ đi trước đi. Diệp Thi Văn đáp. Thật là ngại quá, điện thoại của tôi cũng hết pin rồi. Vương Đại Lực lắc đầu. Tôi thực sự không thể tin nổi hai thằng này. Thôi được rồi, tôi đi trước, các người cố gắng theo sát nhé. Nhờ vào khả năng nhìn tốt trong bóng tối, tôi không cần đến ánh sáng làm gì. Tôi từ tốn bước lên trước. Ba đứa kia chần chừ một chút rồi theo sau tôi. Khi tôi quay đầu lại, thấy cả ba đều cầm điện thoại trong tay và cùng bật đèn flash sáng choang. Vậy mà lúc nãy ai đó nói điện thoại hết pin ấy nhỉ? Khi leo được nửa cầu thang, đột nhiên Trương Diễm hét lên. Có ma chạm vào tay tôi! Có ma chạm vào tay tôi! Quay đầu lại, thì ra là tay cô ấy vướng phải một sợi dây điện. Trương Diễm ngượng ngùng cười để chữa cháy. Trên tầng 2 này có khá nhiều phòng, tôi bảo mọi người chậm lại một chút, rồi nghiêng đầu lắng nghe. Vương Đại Lực hỏi tôi đang nghe cái gì, có phải là quỷ không? Quỷ thì có gì đáng sợ, con người mới đáng sợ hơn nhiều. Tôi phản bác. Đừng đùa nữa, chỗ này lấy đâu ra người? Diệp Thi Văn khinh thường nói. Tôi nghiêm túc nói. Các cậu có chắc không, những căn nhà bỏ hoang như thế này thường là nơi các kẻ lưu lạc, thậm chí cả tội phạm giết người ẩn náu đấy. Lời tôi vừa nói ra, gương mặt ba đứa bạn lập tức trắng bệch. Tôi không có ý định làm họ sợ hãi, chỉ muốn họ có sự đề phòng thôi. Sau một hồi lắng nghe, tôi đoán là chỗ này không có ai cả. Điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Thật ra tôi không quá sợ ma. Giờ đây ngay cả nếu có ma nữ nhảy ra, tôi cũng chỉ giật mình một chút mà thôi. Chúng tôi tiếp tục kiểm tra từng phòng. Trương Diễm nói một cách ấp úng. Không phải nhà vệ sinh thường được đặt ở cuối hành lang sao? Đúng vậy, chúng ta đi lối này đi. Tôi gật đầu quả quyết. Hành lang tối đen như mực, tạo cảm giác như đang đi trong một đường hầm u ám, nhất là khi đêm nay không trăng. Tôi cố tình dừng lại một chút để Diệp Thi Văn đi trước, nhưng hắn cũng dừng lại và liếc nhìn tôi với ánh mắt. Cậu đi trước đi. Tôi cười và nói. Mời cậu đi trước. Diệp Thi Văn lập tức tỏ ra khó chịu, lùi về phía sau vài bước. Không không, cậu đi trước đi. Mắt tôi không tốt lắm, có thể vấp ngã mất. Tôi cười thầm. Đôi khi chỉ cần thừa nhận mình sợ là được, đâu cần phải giấu giếm. Tôi tiếp tục dẫn đầu. Chúng tôi cũng đến được phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Nhưng tiếc là không có nước. Vòi nước đã bị rỉ và tắt nước từ lâu. Diệp Thi Văn thầm chửi thề. Trương Diễm đề nghị. Hay là chúng ta ngủ trong xe đêm nay? Ngủ ở đây cũng được mà. So với việc chui vào xe thì ở đây có lẽ tốt hơn nhiều. Tôi nói xong liền kéo tấm màn nhà tắm ra, phát ra tiếng động lớn khiến cả ba đứa kia nhảy dựng lên. Trương Diễm la lên. Tống Dương! Đừng có làm trò nữa! Tôi không muốn ở cái chỗ quái đản này thêm một giây nào nữa! Thôi được, vậy chúng ta ra ngoài xem có thể khởi động xe không? Tôi gật đầu. Chúng tôi định bước ra ngoài, nhưng đột nhiên phát hiện một căn phòng trên hành lang đã bị mở cửa. Trương Diễm lắp bắp. Cửa kia sao lại mở ra rồi? Rõ ràng lúc nãy đã đóng lại mà. Sau khi thò đầu nhìn vào phòng, cô ấy lập tức hét lên một tiếng chói tai, khiến tôi cảm thấy như tai mình sắp bị thủng. Chờ cho cô ấy hét xong, tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt cô ta, đã thấy rõ những giọt nước mắt. Diệp Thi Văn ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì thế? Trương Diễm run rẩy, lặp lại nhiều lần nhưng không thể nói ra lời. Diệp Thi Văn tiến lên tự mình kiểm tra, sau đó lùi ra ngoài nhanh chóng, mặt tái mét. Tôi nắm lấy cánh tay hắn, khiến hắn suýt nhảy dựng lên. Có chuyện gì vậy? Trong phòng có xác chết. Diệp Thi Văn thốt lên hổn hển. Chương 99, nghiệm thi. Xác chết? Cậu không nhìn nhầm chứ? Tôi không khỏi ngạc nhiên. Không tin thì cậu tự đi mà xem. Diệp Thi Văn quát lên với tôi. Tôi bình tĩnh nói. Được, chúng ta cùng vào xem. Khi bước vào căn phòng, quả nhiên có hai thi thể. Một người nằm không xa cửa, còn người kia nằm bên cửa sổ. Hai thi thể đều đen sì, làn da đã hoàn toàn cháy thành than. Phản ứng đầu tiên của tôi là họ có thể đã bị thiêu để hủy hoại bằng chứng và DNA. Điều đáng ngạc nhiên là quần áo trên người họ vẫn nguyên vẹn, không hề hư hại. Vương Đại Lực hoảng sợ kêu lên. Dương Tử, đây thật sự là thi thể. Ở những vùng ngoại ô hoang vắng này, việc được dùng làm nơi vứt xác cũng không lạ. Để tôi gọi điện cho Hoàng Tiểu Đào. Tôi vừa cầm điện thoại lên, Diệp Thi Văn và Trương Diễm cúi đầu nhìn vào bên trong. Diệp Thi Văn giọng thấp, như sợ làm phiền đến các thi thể. Cậu điên à? Báo cảnh sát mau đi thôi. Tôi không quan tâm đến lời của hắn. Diệp Thi Văn tiếp tục. Nhưng mà cảnh sát cũng không nghe lý lẽ đâu. Biết đâu họ không bắt được thủ phạm lại đổ tội cho chúng ta. Trương Diễm cũng đồng tình. Đúng vậy, đừng báo cảnh sát, bớt một chuyện vẫn hơn. Tôi tự hỏi, những người này nghe những lời đồn đại ấy ở đâu? Cảnh sát điều tra vẫn rất công bằng. Việc người báo án bị oan là có thật, nhưng chỉ khi họ thật sự nghi ngờ. Lúc này, điện thoại vừa reo, Hoàng Tiểu Đào than thở. Tiểu quỷ, đêm khuya khoắt gọi tỷ làm gì? Tôi vừa mới chợp mắt đấy. Đêm nay có lẽ cô không ngủ được đâu, tôi vừa phát hiện hai thi thể. Đầu dây bên kia lập tức có tiếng loạt soạt. Tôi hỏi có chuyện gì, Hoàng Tiểu Đào tức giận nói. Chết tiệt, tôi vừa sờ vào dây đèn thì làm vỡ cái chén yêu thích của mình rồi. Tôi cười. Về sau tôi sẽ bồi thường cho cô một cái. Nhanh lên, địa chỉ là... Tôi liếc nhìn Vương Đại Lực, cậu ấy dùng điện thoại định vị và cho tôi biết địa chỉ. Tôi thông báo cho Hoàng Tiểu Đào. Được, tôi sẽ liên lạc với trung tâm ngay bây giờ. Cậu ở đó giữ hiện trường nhé. Hoàng Tiểu Đào nói với vẻ gấp gáp. Sau khi cúp máy, Diệp Thi Văn và Trương Diễm trợn tròn mắt. Diệp Thi Văn lắp bắp hỏi. Cậu thật sự quen biết cảnh sát à? Tôi có lý do gì để lừa cậu? Tôi không khỏi mỉm cười. Diệp Thi Văn xấu hổ. Vậy thì tôi đi trước nhé. Chiếc xe của cậu đã hỏng, cậu định đi đâu bây giờ? Hãy ở lại đây, chúng ta có thể sẽ cần lấy lời khai đấy. Cái gì? Cần lấy lời khai ư? Trương Diễm hoảng sợ. Chúng tôi không làm gì cả, cậu phải làm chứng cho chúng tôi. Tôi không khỏi phì cười. Người bình thường nghe đến việc lấy lời khai hay đi đến đồn cảnh sát thường rất sợ hãi. Thực ra cảnh sát chỉ là giải quyết mọi việc thôi. Để trấn an cô ấy, tôi giải thích. Được, tôi sẽ làm chứng cho các cậu. Sau đó tôi nói với Vương Đại Lực. Có vẻ như đêm nay sẽ bận rộn, cậu bắt xe về trường và mang đồ của tôi tới đây nhé. Được. Vương Đại Lực vui vẻ đồng ý. Tôi sẽ mang thêm ít đồ ăn cho cậu, đêm nay chắc chắn phải thức khuya. Đi nhanh về nhanh, cẩn thận trên đường đó. Tôi dặn dò. Biết rồi. Sau khi Vương Đại Lực đi, Diệp Thi Văn hỏi tôi. Tống Dương, cậu thực sự là ai vậy? Tôi cũng giống cậu, chỉ là một sinh viên thôi. Diệp Thi Văn tỏ vẻ nghi ngờ, có lẽ vì đang ở cùng hai thi thể, nên cậu ta cảm thấy lo lắng, nên có ý định hút thuốc. Tôi bảo cậu ta đừng hút thuốc ở đây, vì tàn thuốc có thể gây rắc rối cho hiện trường, có thể khiến chúng ta phải đến đồn cảnh sát. Sau khi bị tôi dọa như vậy, cậu ta mới từ bỏ ý định. Trước khi Hoàng Tiểu Đào đến, tôi cẩn thận kiểm tra hai thi thể. Nhìn bề ngoài có vẻ như họ bị bỏng, nhưng không thể kết luận ngay là tai nạn hay bị giết rồi đốt xác. Tôi không muốn để lại dấu vân tay nên cẩn thận lật thi thể. Cả hai thi thể từ quần áo và dáng vẻ đều cho thấy họ là nam giới. Một người khoảng 30 tuổi, người kia khoảng 40. Họ không chỉ mặc quần áo, đi giày mà còn đeo nhẫn vàng, khiến mục đích của thủ phạm rất khó hiểu. Tôi kiểm tra từng phòng một và trong một căn phòng tôi tìm thấy hai chiếc túi ngủ và một chiếc ba lô bên cạnh. Trong khi tôi đang suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên. Tiếp theo là tiếng thét chói tai của Trương Diễm. Khi ấy tôi mới nhận ra hai người này liên tục theo sát tôi. Trương Diễm lắp bắp hỏi. Cửa vừa bị ai đóng lại à? Chắc là gió thôi, tôi đáp. Tôi tiến lên để đẩy cửa ra, nhưng cửa này đối diện với tường, gió không thể nào thổi qua được. Không khí trong hành lang nặng nề, và từ một góc khuất nào đó, âm thanh kẽo kẹt, liên tục vang lên. Nghe như thể có ai đó đang nhai hạt. Tôi nghĩ thầm, căn nhà này quả thực có chút kỳ quái. Tôi quay lại nhìn, Diệp Thi Văn và Trương Diễm hoảng sợ đến mức nắm chặt tay, mắt trừng to lên. Nhìn họ khiến tôi phải bật cười. Không sao đâu, tôi ở đây mà. Cậu có nghe thấy tiếng động gì không? Trương Diễm hỏi thận trọng. Đừng suy nghĩ lung tung, nếu các cậu không có việc gì làm thì cứ chơi điện thoại đi. Ở nơi như thế này càng suy nghĩ nhiều càng sợ. Tôi an ủi họ. Sao cậu không hề sợ hãi chút nào vậy? Cái này có gì đáng sợ, cậu không hay xem phim kinh dị à? Một lúc sau, tiếng còi cảnh sát vang lên từ bên ngoài, một đội ngũ tiến vào. Hoàng Tiểu Đào khi thấy Diệp Thi Văn và Trương Diễm đã hỏi. Đây là bạn học của cậu à? Có thể coi như vậy, đưa cho tôi một đôi găng tay cao su đi. Tôi nhận đôi găng tay từ nhóm kỹ thuật Tiểu Chu đưa tới và chuẩn bị khám nghiệm thi thể. Diệp Thi Văn và Trương Diễm nhìn tôi, mắt trợn tròn. Trước đó, Diệp Thi Văn còn ké cược với tôi rằng nếu tôi quen một sĩ quan cảnh sát hình sự, thì cậu ta sẽ gọi tôi là ba. Ban đầu tôi dự định thách thức cậu ta ngay tại chỗ, để cậu ta gọi ba 100 lần. Nhưng tôi quá tò mò về hai thi thể bị cháy, nên đã không theo đuổi chuyện đó. Tôi vừa lật qua thi thể, vừa giải thích sơ qua với Hoàng Tiểu Đào về phát hiện thi thể. Trong khi Diệp Thi Văn và Trương Diễm được cảnh sát đưa xuống lầu để lấy lời khai, tôi nói với Hoàng Tiểu Đào. Đúng rồi, chiếc xe của thằng bé kia bị hỏng. Xe của cô có nước không? Cho cậu ấy mượn một bình, sợ cậu ấy không về kịp tới trường. Ồ, cậu đang cùng cô nữ sinh kia lập liên nghị hội à? Hoàng Tiểu Đào cười rồi bắt lấy tay tôi. Nói thật đi, cậu có phải đang tìm cách để gặp gỡ cô nàng tóc dài xinh đẹp kia không? Tôi đã nói tối nay chỉ giúp Vương Đại Lực mà thôi. Đừng nhắc đến cái liên nghị hội đó, tôi còn không biết ba chữ đó viết thế nào. Tôi biết dù cậu có ý đồ đó, cậu cũng không đủ can đảm. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu nói. Tôi tiếp tục khám nghiệm thi thể, phát hiện các khớp vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là toàn thân đã bị than hóa. Nhìn vẻ mặt của họ trước khi chết, dường như họ đã trải qua đau đớn và bị tra tấn ghê gớm trước khi qua đời. Chương 100. Bí ẩn chưa có lời giải. Tôi khẽ mở rộng miệng của hai thi thể ra, áp dụng theo những ghi chép có trong Thần Thiên Phán Xét. Theo đó, nếu người bị thiêu trong lúc còn sống, họng và khí quản của nạn nhân sẽ ngậm một lượng lớn tro bụi. Tuy nhiên, không có dấu hiệu của tro bụi nào trong khoang miệng của hai thi thể này, khiến tôi không khỏi bối rối. Cùng lúc đó, một chi tiết khác cũng làm tôi đặt ra nhiều câu hỏi. Thông thường, dù là nạn nhân chết do bị thiêu hay đã chết rồi mới bị đốt, thi thể sẽ ở trạng thái đấu quyền, tức là tay giơ cao, nắm chặt, như tư thế phòng thủ của một võ sĩ boxing. Nhưng không, hai thi thể này lại không hề có biểu hiện đó. Điều này dẫn tôi đến một nghi vấn lớn. Liệu hai người này có thực sự chết do bị thiêu không? Tôi mượn dao phẫu thuật từ Tiểu Chu, cắt lấy một mẫu da để kiểm tra. Quan sát thấy làn da đã trở nên giòn và các mạch máu bên trong đã không còn nguyên vẹn. Điều này lại càng khẳng định tính đặc trưng của cái chết do bị thiêu. Trước mắt, tôi chỉ có thể kết luận rằng hai thi thể này mang những dấu hiệu mâu thuẫn rõ rệt. Để xác định liệu các nạn nhân bị thiêu khi còn sống hay đã chết trước khi bị đốt là một thách thức không nhỏ đối với người khám nghiệm. Có lần một quan đề hình của nhà Tống là Tống Từ đã từng thực nghiệm bằng cách thiêu sống lợn và đốt xác để tìm ra điểm khác biệt. Nhưng đối với hai thi thể này, chúng vừa có những đặc điểm của cái chết do bị thiêu, lại vừa có những điểm tương đồng với việc bị đốt sau khi chết. Điều này khiến tôi cảm thấy cực kỳ nghi ngờ. Và đồng thời, trong lòng tôi cũng bùng lên một tia hưng phấn, giống hệt như cảm giác của một người đam mê toán học khi đối mặt với một bài toán khó. Chà, Tôi có lẽ hơi kỳ quặc một chút. Tôi nhẹ nhàng ngửi hai thi thể, phát hiện một mùi khá gắt, nhưng không giống với xăng, dầu hỏa hay cồn, những chất liệu thường dùng để đốt. Tôi không thể xác định được đó là chất gì, liền gửi mẫu da vừa cắt được cho Tiểu Chu, nhờ anh ta thực hiện hai loại xét nghiệm. Một là tìm kiếm chất dẫn hỏa, hai là kiểm tra hàm lượng CO trong máu. CO chỉ xuất hiện trong máu khi cơ thể thiếu oxy cực độ. Khi đó huyết sắc tố sẽ phản ứng với CO, đẩy oxy ra khỏi máu và khiến tế bào thiếu oxy. Nếu nồng độ CO trong máu vượt quá một ngưỡng nhất định, nó sẽ dẫn đến cái chết. Đây là một manh mối quan trọng giúp tôi xác định liệu nạn nhân có bị thiêu chết hay đã chết trước khi bị thiêu. Thực tế, chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng đủ để nhận ra liệu có sự hiện diện của CO trong máu hay không. Vì khi đó trên thi thể thường sẽ xuất hiện những đốm sáng màu đỏ tươi, hồng hoặc giống màu hoa anh đào, được gọi là thi đốm. Tuy nhiên, không hề có dấu hiệu này trên hai thi thể này, khiến tôi thắc mắc không hiểu vì sao. Tôi đã yêu cầu Tiểu Chu tiến hành xét nghiệm, mong muốn tìm hiểu những bí ẩn ẩn chứa trong hai cỗ thi thể này. Bên cạnh đó, tôi cũng lấy một ít mẫu vải từ quần áo của họ để xem liệu có phát hiện ra loại chất dẫn hỏa nào giống nhau trên cả thi thể và quần áo không. Trong lúc Tiểu Chu đang chuẩn bị các mẫu vật trong ống nghiệm, anh ta cười và nói: "Tống thần thám, có vẻ như cậu đã quên mất điều gì đó." "Tôi quên cái gì vậy?" "Cậu quên xét nghiệm DNA rồi, tại sao lại không kiểm tra luôn điều quan trọng như thế này?" Tôi mỉm cười. "Bây giờ chưa xác định được danh tính của nạn nhân, xét nghiệm DNA bây giờ không mang lại nhiều ý nghĩa, giảm bớt công việc thôi. Ngày mai cậu hãy đi đến một vài bệnh viện chuyên về nha khoa ở Nam Giang nhé." Sau đó tôi mở miệng của thi thể ra và bảo Tiểu Chu kiểm tra hai chiếc răng hàm bên trong. Anh ta chiếu đèn pin vào và nói: "Người này có tiền đây, có vẻ như là răng vàng." "Anh nhìn kỹ lại đi, đó là răng sứ cơ mà." Tôi sửa lại. Tiểu Chu nhìn kỹ một lần nữa và nhận ra: "Ồ, đúng là tôi nhìn nhầm mất rồi, không phải là răng vàng." Loại răng giả bằng sứ này không chỉ đắt mà còn có tính thẩm mỹ cao hơn hẳn răng vàng. Tôi đoán rằng chỉ có vài bệnh viện ở Nam Giang mới có loại răng này. Và nếu Tiểu Chu điều tra danh sách những người có răng giả tại các bệnh viện đó, chúng tôi sẽ dễ dàng xác định được danh tính của nạn nhân. Tiểu Chu ngơ ngác nhìn tôi. Tôi quay lại hỏi anh ta có chuyện gì, vì sao lại nhìn tôi như thể mê muội vậy. Anh ta trả lời: "Tống Dương, cậu rõ ràng vừa là ngỗ tác vừa là pháp y, đúng không? Tôi cảm giác nếu cậu tham gia thi cử, chắc chắn chỉ trong chớp mắt là có thể đạt được chứng chỉ pháp y." Tôi cười: "Tôi không có nhu cầu thi chứng chỉ. Bây giờ tôi không phải đang khám nghiệm tử thi sao? Cậu có thể đi được rồi. Không còn việc gì khác phải làm nữa phải không?" Tiểu Chu hỏi tôi. "Không, việc lấy lông, tóc và dấu vân tay tôi sẽ làm sau. Bây giờ chỉ cần để lại cho tôi một cái điện tử ngoại thôi. Nhóm kỹ thuật có thể tan ca rồi." Tôi vẫy tay bảo họ đi. Sau khi nhóm kỹ thuật rời đi, Hoàng Tiểu Đào cười tủm tỉm nhìn tôi. "Lúc nãy Phân phát lệnh tợn quá đấy. Tôi có nên để cho cậu làm tổ trưởng tổ chuyên án không nhỉ?" "Không không, tôi không muốn nắm quyền gì cả. Cứ để tôi làm chư hầu hiệp thiên tử thôi." "Thế cậu coi tôi là thiên tử à? Vậy trong mắt cậu, tôi là Võ Tắc Thiên độc ác à?" Hoàng Tiểu Đào giận dỗi. "Võ Tắc Thiên cũng là một mỹ nhân tuyệt trần mà." Tôi vội vã sửa lỗi. "Được, tạm tha cho cậu." Hoàng Tiểu Đào cười bỏ qua. Sau đó, tôi đặt tai lên thi thể, bắt đầu áp dụng phương pháp xương tai biện âm. Tất nhiên là phải lót một tờ giấy để đảm bảo vệ sinh và không phá vỡ hiện trường. Tôi suy luận, nếu như nạn nhân bị thiêu chết, các nội tạng như phổi sẽ có dấu hiệu tích tụ máu và bọt nước, thận cũng sẽ sưng to. Nhưng hai thi thể này đều không có những dấu hiệu đó. Tôi dựa vào sự biến đổi của nội tạng để đoán rằng nạn nhân đã chết khoảng 10 ngày. Tôi yêu cầu Hoàng Tiểu Đào đưa cho tôi một cái kéo. Và khi tôi cắt bỏ quần áo của một trong hai thi thể, tôi phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Nội y của nạn nhân dính chặt vào da, rất khó tách rời. Nạn nhân đã bị thiêu chết trong khi đang mặc quần áo đầy đủ. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi. Nhưng quần áo của nạn nhân không hề bị hư hại gì cả. Chẳng lẽ đây là trường hợp cơ thể tự bốc cháy như trong truyền thuyết? Cơ thể tự bốc cháy là một trong những bí ẩn lớn chưa có lời giải. Từng có câu chuyện về một người già đang ngủ trên giường, thì con cái ngửi thấy mùi thịt cháy. Khi xốc chăn ra thì thấy nửa thân người đó đã bị thiêu rụi, nhưng chăn và quần áo lại không hề hư hại. Quốc tế cũng ghi nhận vài trường hợp về cơ thể tự bốc cháy, trong đó có nạn nhân đang đi bộ trên phố thì bỗng dưng người bốc lửa. Dù người xung quanh đã dùng nước để dập tắt, nhưng sau đó phát hiện ra thân thể nạn nhân đã bị thiêu thành tro. Có một câu chuyện về một cô gái đang cầu nguyện trong nhà thờ. Khi cô quỳ xuống và đột nhiên người ta thấy khói bốc ra từ mũi và miệng cô, mọi người vội vàng tìm cách dập lửa và phát hiện ra rằng cô đã chết. Các nội tạng bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng làn da bên ngoài lại không hề bị tổn thương. Suy nghĩ về những câu chuyện đó và liên tưởng đến hai thi thể bí ẩn này, tôi thở dài. Thật khó để lý giải. Hoàng Tiểu Đào cười, nói. Đây là lần đầu tiên thấy cậu gặp khó như vậy, thật thú vị. Cô còn đứng đó cười nhạo nỗi khổ của tôi. Nếu không giải quyết được vụ này thì người chịu trách nhiệm không phải là tôi đâu nhé. Tôi đáp lại một cách thách thức. À, đúng rồi, cậu bạn hộ vệ của cậu đâu rồi? Tôi đã nhờ cậu ấy về trường lấy một số thứ cần thiết rồi. Nói đến Tào Tháo xuất hiện. Vương Đại Lực chạy tới nơi với một túi đồ, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Thấy Hoàng Tiểu Đào liền nịnh nọt vài câu trước khi đưa túi cho tôi. Tôi lấy ra chiếc xương tai mộc và cẩn thận nghe ngóng lại hai thi thể một lần nữa, nhưng không phát hiện thêm gì đặc biệt. May mắn thay, lần này tôi đã kịp sửa cái ô nghiệm thi rồi. Tôi mở nó ra, kiểm tra xem trên thi thể có dấu vết ngoại thương hay không. Tôi nhờ Vương Đại Lực chiếu đèn giúp mình. Đèn vừa bật, chiếu sáng lên chiếc ô, thi thể ngay lập tức được phủ một tầng ánh sáng đỏ nhạt. Tôi di chuyển đèn khắp nơi nhưng không tìm thấy dấu vết bất thường nào trên cơ thể. Trên quần áo chỉ có một vài dấu vân tay, có vẻ như do chính hai nạn nhân để lại. Tôi bảo Hoàng Tiểu Đào gọi người đến chụp ảnh hiện trường. Tôi gấp cái ô lại, bực bội. Bao giờ mới có một tên hung thủ thật lòng để lại vài dấu vân tay cho tôi đây? Hoàng Tiểu Đào trêu ghẹo. Toàn nói suông. Chắc khi gặp hung thủ thành tâm thật sự thì cậu lại thấy chán không muốn điều tra đấy. Tôi cười hì hì. Cô hiểu tôi quá. Chứ còn gì nữa, chị đây mà không hiểu tính cách của cưng sao được. Vương Đại Lực đứng bên cạnh, với vẻ mặt khiếp sợ nhìn chúng tôi đùa cợt với nhau, ngạc nhiên nói. Hai vị ơi, có thể chú ý một chút không? Đang ở chỗ như thế này mà cũng muốn khiến tôi phải ăn cơm chó à? Hoàng Tiểu Đào trợn mắt. Dám nói linh tinh hả? Có muốn tôi đưa cậu về sở cảnh sát uống trà cả đêm nay không? Tiểu Đào tỷ tỷ tha mà. Vương Đại Lực vội vàng chạy ra ngoài. Sau đó chúng tôi chuyển sang căn phòng nơi tôi phát hiện ra hai cái túi ngủ, tìm thấy một ít vân tay và vài sợi tóc. Chắc chắn là bằng chứng quan trọng. Tôi dùng chiếc ô để quét mặt sàn, lập tức phát hiện ra một số dấu chân hỗn độn. Trong đó có hai dấu chân rất rõ, hẳn là dấu giày của nạn nhân. Có vẻ như họ đã gặp phải điều gì đó kinh khủng. Họ vội vã chạy từ phòng này sang phòng khác để trốn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được và bị thiêu chết. Đúng lúc đó, dưới lầu vọng lên một tiếng kêu sợ hãi. Chương 101. Cậu bé bí ẩn. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc với nhóm cảnh sát phía dưới rằng có chuyện gì xảy ra. Một trong số họ lập tức tiến lên, nói lắp bắp rằng anh ta vừa nghe thấy một số tiếng động lạ. Liền quét mắt quanh khu vực nhưng không thấy gì bất thường. Đúng lúc đó, khi quay lại, anh ta thấy trong gương có hình ảnh của một cậu bé đang đùa giỡn với trái bóng. Đôi mắt trắng dị thường của cậu bé nhìn anh ta và cười khúc khích. Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lực liếc nhau, rồi Vương Đại Lực hỏi tôi. Tống Dương, liệu căn nhà này có thực sự bị ma ám không? Tôi trả lời. Ma ám hay không thì sao chứ? Chúng ta sẽ bỏ qua cuộc điều tra này sao? Hoàng Tiểu Đào quay sang nhìn người cảnh sát kia, bất bình nói. Thấy chưa? Làm cảnh sát mà còn sợ ma, người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ sao? Theo kinh nghiệm của tôi, cảnh sát thường toát ra một khí thế mạnh mẽ, đủ để khiến ma quỷ cũng không dám tới gần. Có lẽ lúc này linh hồn bé nhỏ kia chưa hiểu biết đời, nên mới vội vã xuất hiện để dọa nạt. Tôi nói, được rồi, hãy đưa hai thi thể này về cục. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Chỉ thế thôi à? Chẳng phải còn phải đốt vàng mã, tụng kinh sao? Đó là vì tôi còn chưa kết luận cuối cùng. Ngày mai tôi cần đi đặt mua một cái gối nữa. Đặt mua gối ư? Để tôi tặng cậu một chiếc. Mới đây tôi được tặng hai chiếc gối làm từ lá trà. Có thể cậu chưa biết, nhưng người ta nói rằng những cái gối này có tác dụng làm đẹp da và giúp ngủ ngon. Tôi đã thử và thấy rất thoải mái. Ngày mai tôi sẽ mang cho cậu một chiếc. Tôi cười. Nhưng mục đích tôi đặt gối là để dùng cho hai thi thể này. À, mà ai là người tặng gối cho cô thế? Còn tặng tới hai cái nữa. Thật là có ý tứ. Ghen tị à? Cậu nghĩ tôi là người như thế nào mà lại nghĩ vậy? Hoàng Tiểu Đào cười tinh quái. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi gật đầu. Hoàng Tiểu Đào chỉ đạo người thu dọn hiện trường, đóng gói thi thể vào túi đặc biệt để chuyển về cục. Đã là 1 giờ sáng, Diệp Thi Văn và Trương Diễm đã rời khỏi hiện trường từ lâu. Tôi cũng không biết họ đi từ bao giờ. Vương Đại Lực nói, đêm nay cậu không cần về trường đâu, cậu ngủ nhờ nhà Tiểu Đào đi. Còn cậu thì sao? Tôi sẽ tìm một quán net nào đó, chơi game suốt đêm, dù sao ngày mai cũng được nghỉ. Vương Đại Lực tỏ ra vẻ mặt của một chàng trai độc thân. Hoàng Tiểu Đào đề nghị, hai người các cậu đến nhà tôi mà ngủ đi, đừng nghĩ rằng tôi thiên vị với Tống Dương mà bỏ qua Đại Lực nhé. Vương Đại Lực hào hứng vỗ tay. Thật không, Tiểu Đào tỷ tỷ, vậy tôi xin phép tuân theo mệnh lệnh của tỷ tỷ. Nhà Hoàng Tiểu Đào chỉ có một chiếc giường duy nhất, việc để tôi và Vương Đại Lực ngủ trên sofa sẽ rất chật chội. Và không thể nào để Hoàng Tiểu Đào nằm trên sofa được. Vì thế tôi đề xuất, không cần làm phiền đâu, cô chỉ cần chở chúng tôi đến cổng trường là được. Rồi chúng tôi sẽ tìm một nhà nghỉ nào đó để ngủ qua đêm. Giá một đêm ở nhà nghỉ chỉ 50 tệ, vừa tiện lợi vừa kinh tế. Hoàng Tiểu Đào lái xe đưa chúng tôi tới cổng trường. Nơi đây vẫn còn rất nhiều quán ăn đêm mở cửa để phục vụ các sinh viên lén lút ra ngoài chơi net đêm. Hoàng Tiểu Đào hứng thú. Giờ này vẫn còn quán bán đồ nướng à? Chúng ta mua một ít về ăn nhé. Cô không về nhà ngủ à? Tôi hỏi. Hoàng Tiểu Đào bĩu môi. Tôi đang đói, cậu không định mời tôi mấy xiên thịt sao? Được rồi, tôi mời cô ăn no nê cho bằng hết. Thấy cái vẻ bĩu môi thành công của cô ấy, tôi đâu có cách nào từ chối. Dù sao thì tiền thưởng từ hai vụ án trước tôi cũng vừa mới nhận, chưa kịp tiêu gì cả. Chúng tôi ghé vào một quán nướng gần đó. Hoàng Tiểu Đào gọi vài xiên dê nướng, một số xiên thận nướng. Còn Vương Đại Lực thì đặt thêm cả bia và lạc nữa. Cậu ta uống bia và hào hứng kể, tôi đã giúp cậu ta xin được số điện thoại của người mà cậu ta ngưỡng mộ. Lời nói đùa, tai người nghe lại nghiêm túc. Hoàng Tiểu Đào liếc tôi với ánh mắt tinh nghịch. Tôi có làm gì sai sao? Chờ một lát, món ăn được mang ra, Hoàng Tiểu Đào cầm một xiên lên, hỏi tôi. Cậu xem, đây có phải là thịt dê tươi không, hay là đã được tẩm ướp? Tôi ngửi thử. Yên tâm, đây là thịt dê tươi mà. Phần thịt này mỡ quá, tôi sợ béo lắm, cậu ăn hộ tôi nhé. Vậy là tôi cắn một miếng. Bất ngờ, Vương Đại Lực đập mạnh vào ngực. Tôi hỏi cậu ta sao thế, cậu ta trả lời. Chết tiệt, nếu hai người muốn tình tứ thì cũng chọn đúng lúc một chút. Có thể tôn trọng một chàng trai độc thân như tôi một chút không? Tôi chỉ muốn ăn thịt nướng, không phải ăn cơm chó. Hoàng Tiểu Đào đưa cho cậu ta một xiên thịt dê. Nhìn bộ dáng của cậu kìa, tôi cũng coi như đối xử công bằng với cậu. Nào, ăn đi. Vương Đại Lực lắc đầu. Cái này đâu có mùi thịt dê, tôi chỉ ngửi thấy mùi cơm chó thôi. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền đâu. Cậu ta nói xong thì ngửa đầu nhìn trời. Ôi, đêm nay trời đẹp quá. Chúng tôi cười phá lên, Hoàng Tiểu Đào nói. Thôi được rồi, nói chuyện nghiêm túc một chút đi. Tống Dương này, trên đường tôi có suy nghĩ này. Không biết hai cái thi thể kỳ lạ kia có phải do ai đó cố tình tạo ra không? Không có khả năng đâu, tôi trả lời. Cậu chắc chắn không? Hoàng Tiểu Đào dò hỏi. Nếu chỉ là việc làm biến mất một cách thông thường thì không cần phải bỏ công sức to lớn như vậy. Nếu nói đến kẻ thủ ác có mưu đồ sâu xa hoặc là có tâm lý biến thái, xét về mặt tội phạm, hắn ta được gì từ đó? Giết hai người, vứt xác ở một nơi hoang vắng, mà nơi đó chẳng ảnh hưởng gì tới xã hội, cũng chẳng nâng cao tiếng tăm cho hung thủ. Ý cậu là sao? Hoàng Tiểu Đào ngơ ngác. Tôi cũng chưa có câu trả lời chính xác. Chờ khi xong việc khám nghiệm tử thi ngày mai rồi hãng bàn tiếp. Tôi thở dài. Vậy bây giờ chúng ta nên tiến hành điều tra thế nào? Đầu tiên là xác định danh tính nạn nhân, sau đó điều tra nguồn gốc căn nhà đó, xem ai là chủ nhân, xem gia đình chủ nhà trước có ai chết ở đó không. Còn nếu có thể tìm hiểu thêm các mối quan hệ xã hội của họ thì càng tốt. Tôi liệt kê nhanh. Được, ngày mai tôi sẽ phái người điều tra. Hoàng Tiểu Đào ghi nhớ lời tôi. Vương Đại Lực giơ ngón tay cái lên. Tiểu Đào tỉ tỉ thật là chớp nhoáng, lúc nào cũng như sấm rền, gió cuốn. Hoàng Tiểu Đào cười. Làm nghề này phải xử lý nhanh như cuộc đua nước rút, cứ sớm một giây có nghĩa là giảm bớt một nạn nhân. Khi ăn uống xong, Hoàng Tiểu Đào bảo Vương Đại Lực đi trước vì cô ấy có điều muốn hỏi riêng tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi tò mò. Hoàng Tiểu Đào nói. Cậu thật sự là không biết gì về cảm xúc. Cô gái kia cũng có vẻ thích cậu đấy, mà cậu không nhận ra sao? Cô gái nào? Tôi lúng túng. Là cô gái mà cậu vừa xin số cho Vương Đại Lực đó. Thực ra số đó là dành cho cậu, mà cậu không hiểu sao? Hoàng Tiểu Đào bật cười giữa sự bối rối của tôi. Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Thấy tôi im lặng, Hoàng Tiểu Đào vỗ vai tôi. Cô ấy xinh không? Các cô gái đều như nhau, xinh hay không xinh thì sao chứ? Tôi nói một cách hơi gượng ép. Hey, cậu thật là ngốc nghếch về chuyện tình cảm. Khi nào rảnh, tôi sẽ chỉ bảo cậu cẩn thận hơn. Thôi, tôi về đây. Hoàng Tiểu Đào vẫy tay chào. À, mà nè. Tôi lúng túng. Chuyện gì nữa? Hoàng Tiểu Đào quay lại. Tôi sắp nói điều gì đó, nhưng khi đã gần nói ra thì lại nuốt trở vào, bối rối và mặt đỏ bừng. Không, không, mai chúng ta nói tiếp. Hoàng Tiểu Đào cười tinh quái. Ngày mai đừng có trễ nhé. Không ngờ đêm đó, Vương Đại Lực không ngừng tra hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Tiểu Đào. Hỏi chúng tôi đã tiến triển đến mức nào, đã có những cử chỉ thân mật nào chưa. Sau đó, cậu ta lại khích lệ tôi mau chóng thúc đẩy mối quan hệ. Tôi thật không biết phải trả lời ra sao cho phải. Tiếp theo, cậu ta lại bắt đầu nhờ tôi phân tích xem mối quan hệ của cậu ta với Hạ Manh Manh có tiềm năng tiến xa không? Tính cách của họ có hợp nhau hay không? Tôi càng lúc càng mệt mỏi, cuối cùng chỉ còn biết lẩm bẩm vài câu rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi lên xe đi đến sở cảnh sát. Vụ án vẫn chưa có gì mới, mọi thứ đều ở giai đoạn khởi đầu. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định, hiện chỉ có thể chia nhau ra điều tra hết sức mình. Cuộc họp kết thúc. Tôi tìm đến một xưởng mộc, trao cho người thợ một bản vẽ và nhờ ông ta chế tạo một chiếc gối gỗ theo hình dáng đó càng sớm càng tốt. Hoàng Tiểu Đào cùng các thành viên trong tổ điều tra đã đi sâu vào công việc. Tôi chỉ biết chờ đợi mà không biết làm gì. Cuối cùng, tôi cùng Vương Đại Lực quyết định đi chơi net. Vương Đại Lực vừa ngồi vào máy, đã bắt đầu chơi LOL. Còn tôi thì không biết chơi trò nào, đành lên mạng đọc báo. Tôi cố gắng tìm kiếm thông tin về gia chủ căn nhà kia trên mạng. Nhưng tất cả thông tin thu được chỉ toàn là chuyện không đâu. Tìm mãi mà không có bất cứ thông tin hữu ích nào. Thất vọng, tôi mở QQ lên và ngay lập tức hoảng hốt khi thấy avatar của mấy người bạn tôi đều được thay đổi bằng hình ảnh đôi mắt đỏ máu liên tục nhấp nháy, kèm theo tiếng nói liên hồi. Tống Dương, mày đi chết đi! Chương 102, Căn nhà quỷ ám. Tôi đứng như trời trồng, mắt chăm chú vào màn hình. Ai là kẻ vô lễ đã làm chuyện này? Ngay lập tức, tôi nghĩ tới một người, liền lấy điện thoại ra và gọi cho anh ta. Vừa nghe tiếng đầu dây bên kia, tôi đã gắt gỏng. Lão yêu, cậu làm cái trò quái quỷ gì thế? Sao lại đánh cắp nick QQ của tôi? Cậu đồng minh với kẻ khác để lừa dối tôi. Ngày mai sẽ có triển lãm ảnh khỏe thân của cậu trên QQ đấy. Tiếng lão yêu vang lên. Xin lỗi mà, mọi chuyện còn có thể thương lượng. Đừng nóng. Tôi cảm thấy lo lắng thực sự về tính cách của lão yêu. Anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Hóa ra, lão yêu vẫn tức giận về lần tôi nhờ anh ta điều tra. Khi đó Hoàng Tiểu Đào hứa hẹn sẽ đưa toàn bộ tiền thưởng cho lão yêu nếu anh ta giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, Hoàng Tiểu Đào chỉ yêu cầu nhận 10 tệ. Khiến lão yêu cảm thấy bị phản bội không chỉ về vật chất mà còn cả tình cảm. Tuy không dám làm hại cảnh sát, anh ta đã chuyển mục tiêu sang tôi. Lão yêu cầu nhàu trong điện thoại. Đưa tôi 10 tệ rồi biến đi. Cậu tưởng tôi là kẻ xin ăn à? Tôi toát mồ hôi. Thôi mà, có oan có nợ, đừng nóng như vậy. Ha, nếu không tìm cậu thì tìm ai? Tống Dương, cậu cứ chờ đấy. Kế hoạch trả thù cậu mới chỉ bắt đầu. Lão yêu nói giận dữ. Bị lão yêu trả thù thật là khủng khiếp. Có người từng trêu chọc lão yêu và cuối cùng bị hack máy tính. Mọi sinh hoạt riêng tư bị phát trực tiếp lên mạng. Tôi không muốn rơi vào tình cảnh đó, vội vàng làm lành. Nào, bớt giận đi. Tôi đang có việc cần điều tra. Giúp tôi với. Tôi đảm bảo lần này không để cậu thiệt thòi. Lão yêu ngay lập tức đổi giọng. Được, nói nghe coi. Tôi nhờ anh ta tìm thông tin về căn nhà đó, đồng thời trả một cái giá hậu hĩnh. Và lão yêu chỉ nói một câu. Chờ tin từ tôi. Rồi cúp máy. Nếu có thể biến lão yêu thành cộng sự với cảnh sát thì tốt biết mấy, khỏi phải bỏ tiền túi mỗi lần nhờ vả. Không chỉ là một hacker, lão yêu còn giỏi lần mò thông tin trên mạng. Nhiều người dùng Baidu gõ từ khóa để tìm tin tức, nhưng thông tin chính xác và sớm nhất thường bị che giấu bởi các tổ chức có quyền lực. Đó là lĩnh vực chuyên môn của lão yêu. Sau một hồi, lão yêu đã nhắn tin cho tôi. Lên QQ xem nào. Tôi đăng nhập vào QQ và thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Lão yêu đã gửi cho tôi một số tài liệu. Tôi mở chúng ra, lướt qua và không khỏi thốt lên kinh ngạc. Quá tuyệt vời! Chỉ trong chốc lát mà cậu đã thu thập được nhiều thông tin như thế này à? Hóa ra, cái biệt thự kia khoảng 10 năm trước đã xảy ra một vụ hỏa hoạn do cố ý. Lúc đó, chủ nhân của biệt thự là một gia đình 3 người. Người vợ trẻ đẹp, còn người chồng lại là một người đa nghi. Họ thường xuyên phải sống xa nhau, và điều đó khiến người chồng luôn nghi ngờ vợ mình không chung thủy. Một lần, anh ta nghe nói đến chuyện xét nghiệm ADN. Anh liền đưa con đi kiểm tra. Kết quả cho thấy không có quan hệ huyết thống giữa hai người. Điều đó đã khiến anh ta tức giận tột độ và bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên là anh giết đứa trẻ, biến nó thành món ăn cho người vợ. Đợi cho cô ấy ăn xong, anh ta mới tiết lộ rằng thức ăn là từ thịt của con cô. Sau đó, anh ta liên tục hỏi xem cha đứa bé là ai. Người vợ khi nghe tin đã hoàn toàn sốc, còn người chồng thì càng tức giận hơn, đã dùng mưu kế đánh gục cô. Đêm đó, anh ta đã rải xăng khắp nhà và phóng hỏa. Cả hai người đều chết cháy trong đám lửa. Người ta kể lại rằng, họ thấy một người phụ nữ trên lầu 2 bị lửa bao phủ. Cô ta cười điên cuồng khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Sau đó, biệt thự đã được tòa án đem ra bán đấu giá với giá rẻ, vì đã có người chết ở đó. Những người liều lĩnh thường chờ đợi cơ hội để mua những căn nhà như vậy. Những người mua nhà này không phải để ở ngay, mà trước tiên họ thuê một số người tới ở thử, được gọi là hung trạch thí trụ viên. Những người chuyên ở trong nhà bị đồn là ma ám. Đây là một công việc khá kỳ lạ và bí ẩn. Những hung trạch thí trụ viên này thường rất can đảm, thậm chí một số còn biết cách trừ tà. Họ chỉ cần ở đó một thời gian để làm cho căn nhà trở nên sạch sẽ. Sau đó chỉnh sửa một chút là có thể bán lại để kiếm lời. Tuy nhiên, những hung trạch thí trụ viên được thuê đến căn nhà này thường không ở lâu. Họ bảo rằng mỗi tối đều nghe thấy tiếng có người nhai lạc trong bếp. Nhưng nghe kỹ hơn lại giống như tiếng lửa cháy lập lòe. Đôi khi còn có thể thấy hình ảnh một bé trai đang chơi bóng, hoặc bóng dáng một cô gái đi lại trong phòng, trên người đầy vết bỏng phồng rộp. Thậm chí có những người đã có biểu hiện chúng tà, nửa đêm ôm lấy một con búp bê và khóc òa. Tiếng khóc giống hệt như tiếng khóc của phụ nữ, khiến cho những người cùng ở sợ hãi đến mức bỏ chạy khỏi nhà vào nửa đêm. Hiện tại, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của một công ty môi giới bất động sản. Danh tính của chủ nhà trước đây được bảo mật kỹ lưỡng. Tuy nhiên, với kỹ năng của lão yêu, anh ấy đã lấy được thông tin và chuyển cho tôi. Sau khi tôi xem xong, lão yêu liền thúc giục tôi phải chuyển ngay tiền cho anh ấy. Và tôi đành phải trả anh ấy 2.000 tệ. Dù có hơi đau lòng khi chi ra số tiền đó, chỉ để mua một tập tài liệu. Vào buổi trưa, Hoàng Tiểu Đào gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Và tôi cùng Vương Đại Lực đã đến sở cảnh sát. Chỉ thấy cô ấy đang xoa bụng không ngừng. Có vẻ như công việc điều tra đang tiến triển tốt. Cô ấy muốn mời chúng tôi đi ăn. Trong bữa ăn, Hoàng Tiểu Đào tiết lộ rằng đã điều tra ra danh tính của các nạn nhân. Người lớn tuổi tên là Lữ Hương và người trẻ hơn là Lưu Vĩ. Mối quan hệ giữa họ là chú cháu. Không rõ công việc, nhưng tài khoản ngân hàng của họ khá dồi dào. Hơn nữa, khi còn sống, họ thường xuyên di chuyển giữa các vùng trong nước. Nghe xong, tôi liền nhận ra. Hai người này là Hung Trạch thí trụ viên. Cái gì cơ? Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Vương Đại Lực vội vàng nói. Tôi biết mà, tôi biết. Có một bộ truyện trên mạng viết về nghề này, không ngờ nó thật sự tồn tại. Văn học cũng cần phải phản ánh hiện thực mà. Tôi liền kể lại thông tin mà lão yêu thu thập được. Hoàng Tiểu Đào suy tư. Không biết kẻ thủ ác có muốn tái hiện vụ hỏa hoạn năm xưa không? Liệu có phải là ma quỷ làm không? Tôi phản bác. Đừng suy nghĩ linh tinh. Cô đang là tổ trưởng tổ chuyên án mà suy nghĩ như thế thì làm sao chỉ đạo phá án được? Tôi không tin ma quỷ có thể giết người. Nếu không thì thế giới này đã không có nhiều tội phạm như vậy. Nói cũng phải. À mà này, Vương Nguyên Thạch đang đi điều tra lai lịch chủ nhà kia. Nhưng nếu cậu đã có được thông tin như vậy rồi thì tôi bảo anh ấy không cần điều tra nữa. Tôi đáp. Không, cứ để anh ấy tiếp tục điều tra. Vương Đại Lực bày tỏ. Đã có thông tin cần thiết rồi, còn để anh ấy điều tra thêm làm gì? Phí phạm nhân lực thôi. Tôi giải thích. Vương Nguyên Thạch và lão yêu có phương pháp điều tra khác nhau, thông tin thu được cũng có thể khác nhau. Hơn nữa, mỗi người còn có cách nhìn và đánh giá vấn đề khác nhau nữa. Từ nhiều kết quả, chúng ta mới có thể hiểu rõ được nhiều mặt của vấn đề. Ngoài ra, căn biệt thự đó là một phần quan trọng của vụ án, nên tập trung nhân lực vào đó là hợp lý. Chương 103. Cái giá không tưởng. Vào một buổi chiều muộn, chúng tôi quyết định ghé thăm công ty môi giới bất động sản ấy để tìm hiểu thêm thông tin. Khi vừa đặt chân tới nơi, một nhân viên tiếp thị nhanh chóng chào đón và hỏi chúng tôi có ý định mua nhà hay không. Hoàng Tiểu Đào không mất nhiều lời, chỉ đưa ra thẻ công tác và bảo: Không, chúng tôi đến đây để điều tra một vụ việc. Nhân viên đó liền dẫn chúng tôi vào phòng tiếp khách. Sau khi nghe chúng tôi trình bày mục đích, anh ta lập tức đi lấy một chồng hồ sơ dày và nói: Thật không may, ngôi nhà mà các đồng chí đang tìm hiểu hiện không còn do chúng tôi quản lý. Anh ta tiếp tục giải thích rằng vài ngày trước, chủ nhà đã đột ngột yêu cầu giảm giá bán từ 300 triệu xuống còn hơn 100 triệu. Điều này khiến hoa hồng mà công ty môi giới thu được giảm sút và họ không mong muốn điều đó. Do đó, họ đã thuyết phục chủ nhà bằng cách đưa ra hợp đồng cũ để tranh luận. Nhưng người chủ đã quyết định trả 20 triệu tiền phạt để hủy hợp đồng. Hoàng Tiểu Đào hỏi: Anh có thông tin liên lạc của chủ nhà không? Có, để tôi tìm cho cô ngay. Nhân viên bán hàng nói trong khi lật qua các tập hồ sơ. Chủ nhà tên là Kim Bảo Sơn, giống như thông tin lão yêu đã tìm được, là giám đốc một công ty ngoại tỉnh. Chúng tôi lập tức lên đường đến công ty của Kim Bảo Sơn. Trên đường đi, Vương Đại Lực bày tỏ sự ngạc nhiên. Một biệt thự 2 tầng chỉ có giá 100 triệu là quá rẻ. Tôi đồng tình. Đúng vậy, giảm giá mạnh như thế chắc chắn có lý do gì đó phía sau. Khi đến nơi, Kim Bảo Sơn xuống lầu đón tiếp. Ông ta là một người đàn ông trung niên điển trai và lịch lãm, dường như không hề bối rối khi thấy cảnh sát, thậm chí còn nở nụ cười rạng rỡ. Các đồng chí cảnh sát tìm gặp tôi có việc gì vậy? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Căn nhà số 81 đường Tân Kiến có phải là nhà của ông không? Trước kia thôi, tôi vừa bán nó cách đây 2 ngày. Kim Bảo Sơn trả lời. Ông mua và bán với giá bao nhiêu? Kim Bảo Sơn cau mày. Mua bán giá bao nhiêu? Đó là chuyện riêng, không vi phạm pháp luật. Chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút, hy vọng ông có thể hợp tác. Hoàng Tiểu Đào nói nghiêm túc. Kim Bảo Sơn thừa nhận đã mua với giá 200 triệu và bán với giá 300 triệu, nhưng rõ ràng là ông ta đang nói dối. Hoàng Tiểu Đào thông báo. Chúng tôi đã ghé qua công ty môi giới trước khi đến đây. Kim Bảo Sơn vẫn bình tĩnh. Tôi thừa nhận là đã lỗ trong thương vụ này, chỉ trách mình không có năng khiếu đầu tư bất động sản. Tôi học theo người khác, mua đi bán lại, cuối cùng lại lỗ vốn. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện cá nhân của tôi mà thôi. Hoàng Tiểu Đào mỉm cười lạnh lùng. Việc mua bán nhà tất nhiên không phải là vấn đề của chúng tôi, nhưng khi phát hiện ra thi thể trong nhà thì đó lại chính là công việc của chúng tôi. Kim Bảo Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên. Cái gì? Có thi thể được tìm thấy trong nhà tôi sao? Đồng chí cảnh sát, xin đừng nói đùa như vậy. Lẽ nào... Trong khi Kim Bảo Sơn tỏ ra bối rối, tôi âm thầm quan sát mọi phản ứng của ông ta, nhận thấy mọi cử chỉ lúc này của ông đều giống như đang diễn xuất, và thậm chí còn tỏ vẻ hốt hoảng. Kim Bảo Sơn bắt đầu đặt câu hỏi về việc phát hiện thi thể trong căn nhà của mình, một chi tiết mà chúng tôi không thể tiết lộ. Hoàng Tiểu Đào hỏi lại. Kim tiên sinh, tại sao ông lại đột ngột muốn giảm giá bán căn nhà? Kim Bảo Sơn thở dài. Không có gì to tát cả, chỉ là tôi cảm thấy bong bóng bất động sản sắp vỡ. Nếu không bán nhanh thì lỗ càng nhiều. Câu trả lời này có vẻ không thuyết phục, nhưng dù Hoàng Tiểu Đào có hỏi thế nào, ông ta vẫn nói mãi không ngừng. Rõ ràng Kim Bảo Sơn là người khôn ngoan. Tôi bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để lấy được thông tin từ ông ta. Thì đột nhiên tôi nhớ ra một điều. Tôi liền ra dấu mắt cho Hoàng Tiểu Đào, báo hiệu cần để tôi hỏi một chút. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Kim tiên sinh, ông đi giày cỡ mấy? Kim Bảo Sơn dường như lo lắng hơn. Tôi đi giày cỡ nào? Điều này liên quan gì đến việc tôi bán nhà với giá bao nhiêu? Thấy ông không trả lời, tôi chỉ xuống đôi giày ông ta đang đi. Cỡ 39 phải không? Kim Bảo Sơn rụt chân lại, tôi cố tình hỏi Hoàng Tiểu Đào. Tại hiện trường không phải cũng tìm thấy dấu giày cỡ 39 sao? Hoàng Tiểu Đào đồng tình, vẻ như đang suy nghĩ. Đúng vậy. Dĩ nhiên, mục đích của tôi là để làm cho ông ta sợ. Dù thực sự tối qua đã có vài dấu giày được phát hiện ở hiện trường, nhưng chưa có kết quả kiểm nghiệm. Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Bảo Sơn. Ông đã có mặt tại hiện trường, đúng không? Kim Bảo Sơn toát mồ hôi trán. Tôi bận rộn thế này, làm sao mà có thời gian ghé qua chỗ đó? Hoàng Tiểu Đào gợi ý. Nếu ông cứ như vậy, tốt nhất là mời ông đến đồn cảnh sát một chuyến. Không, tôi không đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Kim Bảo Sơn từ chối. Vậy ông giải thích sao khi có dấu giày cỡ 39 tại hiện trường? Kim Bảo Sơn đứng bật dậy. Các người muốn vu khống tôi sao? Biết bao nhiêu người đi giày cỡ 39? Sao lại cứ cho rằng là tôi? Dù hai thi thể kia xuất hiện trong nhà tôi, làm sao các người biết tôi có liên quan đến chúng? Tôi cười khẩy. Tại sao ông biết trong nhà có hai thi thể? Kim Bảo Sơn nhận ra mình vừa để lộ sơ hở, mắt trợn tròn, đầy vẻ chán nản. Ông ta ngồi sụp xuống ghế và thú nhận rằng 2 ngày trước ông đã ghé thăm căn nhà và phát hiện ra hai thi thể không rõ danh tính. Ông nghĩ rằng nếu sự việc này bị phát giác, không những giá của căn nhà sẽ càng giảm sâu, mà bản thân ông còn gặp rắc rối. Vì vậy mới quyết định giảm giá thấp đến mức kỷ lục để nhanh chóng bán đi. Dù lời giải thích của ông ta nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi biết ông ta vẫn đang giấu giếm điều gì đó. Vì thế tôi nói, ông không cần giấu giếm nữa, ông có sẵn sàng nói sự thật không? Nếu không, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên ông bắt đầu ăn cơm tù đấy. Kim Bảo Sơn tỏ vẻ mệt mỏi. Đồng chí cảnh sát, tôi nói gì cũng là sự thật cả. Tôi cười khẩy. Vậy tại sao chân ông lại run không ngừng và hai tay cứ xoa xoa đùi liên tục làm gì? Nói dối phải có nghệ thuật, bởi thông thường người nói dối thường tập trung quá nhiều vào biểu cảm trên khuôn mặt mà lơ là các cử chỉ khác như tay chân. Điều này làm lộ liễu sự giả tạo. Chỉ cần quan sát kỹ một chút là có thể dễ dàng nhận ra một người đang nói dối. Cuối cùng, Kim Bảo Sơn đầu hàng, thú nhận toàn bộ sự việc. Đúng như những gì tôi đã dự đoán, ông ta biết danh tính của hai người kia. Hóa ra, ông ta đã mua căn biệt thự này theo lời ngon ngọt của chủ nhà cũ, nghĩ rằng mình đang sở hữu một căn biệt thự cao cấp, nhưng không lâu sau đó đã nhận ra mình bị lừa. Căn nhà đó không hề cao cấp, thậm chí còn có tiếng là bị ma ám. Ông ta không dám ở và cũng không ai dám thuê. Căn nhà ấy cuối cùng trở thành một gánh nặng tâm lý cho ông. Gần đây, một đôi ông cháu tự xưng là chuyên gia thích nghi với nhà ma, nổi tiếng trong ngành với khả năng thanh lọc nhà cửa, đã tìm đến ông ta. Dù là tài sản lớn, nhưng căn nhà bỏ hoang thì chẳng đáng giá một xu. Kim Bảo Sơn quyết định hành động, thuê ngay lập tức hai ông cháu này và thanh toán trước tiền công. Ông ta kể rằng hai ông cháu này rất có phong thái. Khi khảo sát căn nhà, họ đã đề cập đến các yếu tố như phong thủy, từ trường và năng lượng, khiến ông tin tưởng như đang gặp một vị thánh. Hai ông cháu sau đó đã chuyển đến ở, và trong vài ngày đầu không có gì bất thường. Cho đến sáng ngày thứ tư, khi ông ta không nhận được điện thoại báo cáo tình hình từ họ. Lo lắng, ông ta đã tự mình đến kiểm tra và phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng như chúng tôi đã thấy. Hai cỗ thi thể cháy đen như than, khiến Kim Bảo Sơn hoảng sợ tột độ. Bận tâm lo lắng, Kim Bảo Sơn nhận thức rõ rằng mình không thể báo cáo sự việc cho cảnh sát. Vì một khi thông tin về cái chết trong căn nhà được công khai, căn nhà đó sẽ coi như mất giá hoàn toàn. Vì thế, ông đã quyết định giảm giá mạnh để bán gấp, và may mắn thay đã có người mua ngay lập tức. Lời giải thích của ông ta có vẻ thật, nhưng tôi cảm thấy được điều gì đó không tự nhiên. Người mua tên là gì? Nhậm Phát Tài, đến từ Ôn Châu, đang dự định chuyển đến Nam Giang để định cư. Kim Bảo Sơn trả lời một cách rõ ràng. Trông như thế nào? Da trắng, trông khá béo, có một vết sẹo trên mặt. Ông có ảnh của ông ta không? Không. Ông ta lắc đầu. Còn hợp đồng mua bán thì sao? Tôi để hợp đồng ở nhà. Nếu các vị muốn xem, hãy chờ tôi tan làm, tôi sẽ về lấy cho các vị. Kim Bảo Sơn nhìn đồng hồ, nói. Nhậm Phát Tài mua nhà mà không cần xem qua sao? Trong nhà vẫn còn hai thi thể mà ông ta chấp nhận chuyển tiền sang tên sao? Tôi gằn giọng. Kim Bảo Sơn gãi đầu, giải thích rằng Nhậm Phát Tài đã để mắt đến biệt thự này từ lâu. Nhưng trong các cuộc thương lượng, ông ta luôn đưa ra lý do về việc nhà bị ma ám để ép giá. Ban đầu Kim Bảo Sơn không đồng ý, nên thương vụ không thành. Tuy nhiên sau hai cái chết của Hung Trạch, Thí Trụ Viên, không hiểu sao Nhậm Phát Tài lại bất ngờ liên hệ lại và đàm phán giá cả. Lúc này Kim Bảo Sơn đã trở thành người cần bán gấp, còn Nhậm Phát Tài lại muốn mua ngay. Cuối cùng họ đã đồng ý với giá 50 vạn, tiền trao cháo múc. 50 vạn! Tôi ngạc nhiên, biết được từ công ty môi giới rằng Kim Bảo Sơn đã mất 2 vạn tiền bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Với thương vụ này, ông ta thực sự đã lỗ nặng. Kim Bảo Sơn tỏ ra hổ thẹn. Đó là lý do tôi phải nói dối để cứu vãn chút thể diện. 50 vạn làm sao mua được biệt thự 2 tầng cao cấp. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tình thế ép buộc quá. Tôi cảm thấy rằng Nhậm Phát Tài này có điểm đáng nghi. Liệu có phải hắn ta đứng sau cái chết của hai Hung Trạch Thí Trụ Viên kia không? Chương 104, Gối Âm Dương. Sau khi hoàn thành công tác điều tra tại Kim Bảo Sơn, tôi đã giao cho Vương Đại Lực một nhiệm vụ khá đặc biệt. Cậu ấy cần phải ở lại đó đến khi Kim Bảo Sơn tan làm, để cùng ông ta về nhà lấy hợp đồng mua bán nhà. Vương Đại Lực ngạc nhiên hỏi. Bây giờ mới 2 giờ chiều, sao tôi phải ngồi đợi ở đây thêm 4 tiếng nữa vậy? Tôi mỉm cười đáp. Sao không tận dụng thời gian này làm gì đó cho vui? Có quán cà phê internet ngay bên kia đường đấy, không gian khá thú vị. Vương Đại Lực tỏ ra hào hứng. Ồ, được đấy, tôi có thể ngồi đợi cả ngày cũng không sao. Tiểu Đào tỷ, chi phí lên mạng hôm nay có thể được tính vào công tác phí được không? Hoàng Tiểu Đào trả lời nghiêm nghị. Nói chuyện nghiêm túc đi, tiền kinh phí điều tra là tiền thuế của dân đấy. Đã hiểu, đã hiểu. Khi tôi để Vương Đại Lực ở lại chờ đợi, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi kế hoạch tiếp theo. Tôi đề nghị. Có lẽ gối đã làm xong, chúng ta nên đi lấy nó để tiếp tục phân tích hiện trường. Trên đường đi, tôi suy tư và cuối cùng chia sẻ với Hoàng Tiểu Đào. Cô có thấy vụ án này quá đơn giản không? Tuy rằng kỹ thuật của hung thủ rất tinh vi, nhưng động cơ của vụ án lại quá rõ ràng. Chỉ một chút điều tra là đã thấy mối liên hệ rồi. Hoàng Tiểu Đào cười và hỏi. Vụ án quá dễ khiến cậu cảm thấy chán, đúng không? Không, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi không tin rằng một kẻ sử dụng thủ pháp cao siêu để sát hại 2 người như thế lại có thể nghĩ đơn giản đến mức ngây thơ như vậy. Khi trở lại đồn cảnh sát, tôi mang theo chiếc gối gỗ được đặt làm trước đó. Nó được gọi là gối âm dương trong thần thiên phán xét. Chiếc gối này có hình dáng độc đáo, ở giữa là một khe lõm để đặt đầu, xung quanh có nhiều lỗ thông hơi. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc. Chiếc gối này trông thật lạ lùng, nhìn có vẻ không mấy thoải mái. Nó dùng để làm gì vậy, Tống Dương? Tôi cười bí hiểm. Chờ một chút cô sẽ rõ. Chúng tôi tiến vào nhà xác. Tôi đặt gối âm dương dưới đầu một thi thể và bắt đầu nghe qua các lỗ thủng. Tôi nhờ Hoàng Tiểu Đào vỗ nhẹ một mặt của gối, trong khi tôi dùng tay che các lỗ khác, tương tự như cách thổi sáo. Âm thanh phát ra từ sự cộng hưởng với hộp sọ của thi thể cho phép tôi phán đoán các tổn thương nội tạng trong não bộ mà không cần phải mổ xẻ. Đây là một phát minh của tổ tiên nhà Tống. Khi nhớ lại những ngày đầu tiên áp dụng phương pháp này, tôi nhận ra mình đã phải vật lộn không ít mới có thể hiểu được bản chất của nó. Sau một hồi lắng nghe, tôi phát hiện ra. Nạn nhân không phải bị thiêu sống, cũng không phải là bị giết rồi mới đốt xác. Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi. Vậy thực sự đã xảy ra chuyện gì? Tôi giải thích. Khi cơ thể con người tiếp xúc với nhiệt độ cao, hơi nước trong não sẽ bị đun sôi, khiến não bộ phình to. Nhưng não của hai thi thể này lại không hề hư hại, chứng tỏ họ không chết do bị thiêu. Hoàng Tiểu Đào nhìn hai thi thể cháy đen và nghi ngờ hỏi. Vậy làm sao hai thi thể này lại rơi vào tình trạng như thế này? Hiện tại tôi chưa thể chắc chắn, phải đợi kết quả xét nghiệm từ Tiểu Chu. Tôi nói trong khi gỡ chiếc gối ra. Sau khi hoàn thành việc nghiệm thi, tôi tiếp tục thực hiện nghi lễ truyền thống, đốt tiền vàng và niệm vãng sinh chú. Sau đó tôi mới tới phòng kỹ thuật gặp Tiểu Chu. Anh ấy đang bối rối và nói. Có một chất lạ dính trên lớp da của thi thể, nhưng tôi không thể xác định được nó là gì. Tống Dương, cậu có cách nào không? Thật xấu hổ, xét nghiệm không phải là thế mạnh của tôi. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Cậu thẳng thắn khi thừa nhận điều đó à? Mỗi người trên đời này đều có điểm mạnh và điểm yếu, không ai là toàn năng cả. Tôi nói với Tiểu Chu. Tạm thời không cần xét nghiệm thêm nữa, khi nào có hướng đi mới tôi sẽ báo lại. Dù tôi nói vậy, Tiểu Chu vẫn tiếp tục xét nghiệm. Hoàng Tiểu Đào nói rằng anh ấy là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Anh ta sẽ không dừng lại cho đến khi có kết quả chính xác. Hoàng Tiểu Đào nhận được một cuộc điện thoại. Sau một vài câu đối thoại ngắn, cô ấy nói với tôi. Vương Nguyên Thạch đã trở về. Đi, chúng ta đi gặp anh ấy. Vương Nguyên Thạch đã điều tra về ngôi nhà đó. Kết quả tương tự như Lão Yêu, nhưng lại có điểm mới. Mười mấy năm trước, thật sự có một gia đình 3 người sinh sống tại căn biệt thự đó. Sau đó, người chồng do kết quả xét nghiệm ADN đã cãi nhau với người vợ. Trong lúc tức giận, ông đã đẩy đứa trẻ ngã từ cầu thang chết. Người vợ sau đó đã dùng dao tấn công chồng mình và giết chết ông ta, rồi ôm xác con mình khóc lóc không ngừng. Cuối cùng, do rối loạn tâm thần đã được đưa vào bệnh viện tâm thần. Nghe tin này tôi không khỏi ngạc nhiên. Người phụ nữ kia còn sống không? Vương Nguyên Thạch trả lời. Bà ấy đã mất từ 2 năm trước rồi. Vậy căn biệt thự đó chưa từng xảy ra hỏa hoạn sao? Chưa từng. Tôi đã điều tra kỹ lưỡng, thậm chí còn hỏi cả đội cứu hỏa. Không hề có vụ cháy nào trong vòng 20 năm qua ở khu vực đó. Tôi suy tư một chút, nhận thấy thông tin Vương Nguyên Thạch thu thập được từ tài liệu cảnh sát là rất đáng tin cậy. Bởi thông thường người dân không dễ dàng tiếp cận được những tài liệu này. Ngược lại, thông tin lão yêu tìm được trên mạng, mặc dù không phải ai cũng biết, nhưng độ tin cậy thì cần phải được kiểm chứng. Rõ ràng câu chuyện về vụ án 10 mấy năm trước đã bị thổi phồng và bịa đặt không ít. Có người còn tuyên bố đã nhìn thấy ma nữ trong phòng. Điều này hoàn toàn không thể tin được, bởi người phụ nữ khi đó vẫn còn sống. Còn những lời đồn về tiếng lửa cháy vào nửa đêm cũng không đáng tin, bởi căn nhà đó chưa từng xảy ra hỏa hoạn. Từ những phân tích này, có thể thấy cái chết của 2 hung trạch thí trụ viên đã được thủ phạm chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Tôi đề nghị. Hay là chúng ta quay lại hiện trường một lần nữa? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Đi ngay bây giờ à? Không, không phải bây giờ mà là tối nay. Chúng ta 3 người cùng Vương Đại Lực nữa. Chúng ta sẽ tự mình thử làm hung trạch thí trụ viên một lần xem sao. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Hoàng Tiểu Đào vẫn còn e ngại chuyện tâm linh. Nếu không mạo hiểm thử một lần, chúng ta có thể không bao giờ khám phá ra phương pháp giết người của hung thủ. Sau một lúc suy nghĩ, Hoàng Tiểu Đào cười nói. Được rồi, tôi sẽ mạo hiểm theo cậu, quân tử à. Vì dự định sẽ ở lại căn biệt thự đó vào đêm nay, tôi quyết định chuẩn bị thêm một số vật dụng. Tôi mua bột mì, dây thừng và chuông gió. Sau đó ghé qua hiệu thuốc, mua một số dược liệu để pha chế thêm một vài loại thuốc. Tôi chọn một căn phòng trống và bắt đầu chuẩn bị. Khi Hoàng Tiểu Đào hỏi liệu tôi có cần sự giúp đỡ gì không, tôi bảo không cần. Cô ấy cứ làm những gì cô ấy cần làm. Tôi nghiền nát dược liệu, lọc qua, rồi trộn chúng với bột mì và mật ong để tạo thành vài viên thuốc. Công việc này tuy ngắn gọn trong miêu tả, nhưng thực sự rất mệt mỏi. Tôi phải mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành từng viên. Vào khoảng 6 giờ chiều, Vương Đại Lực trở lại. Tay cậu ta cầm một bản photocopy hợp đồng mua bán. Hoàng Tiểu Đào ngay lập tức yêu cầu điều tra sơ bộ về Nhậm Phát Tài. Không lâu sau, một viên cảnh sát báo cáo với tổ trưởng. Báo cáo tổ trưởng, Nhậm Phát Tài từng có tiền án. Chúng tôi vội vã tiến tới máy tính để xem qua hồ sơ của Nhậm Phát Tài. Hóa ra ông ta đã từng dính líu đến nhiều hoạt động phi pháp như buôn lậu, rửa tiền và cá độ. Hoàng Tiểu Đào cười nhẹ. Tống Dương, có vẻ chúng ta không cần phải đi đến căn nhà kia nữa. Hung thủ đã rõ ràng trước mắt rồi. Chưa hẳn là như vậy. Tôi lắc đầu. Mọi thông tin liên quan đến Nhậm Phát Tài hiện đang hiển thị trên màn hình máy tính. Thật tiện lợi khi chỉ cần nhập vài từ khóa và tất cả thông tin cần thiết sẽ được hiển thị ngay lập tức. So với 20-30 năm trước, công nghệ đã tiến bộ rất nhiều. Theo điều tra ban đầu, Nhậm Phát Tài đang lưu trú tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Nam Giang. Hoàng Tiểu Đào quyết định. Chúng ta nên đi ngay đến đó. Cô ấy lựa chọn một vài người, bao gồm tôi, Vương Đại Lực và Vương Nguyên Thạch. Khi đến khách sạn, chúng tôi hỏi lễ tân và biết được phòng của Nhậm Phát Tài. Chúng tôi tiếp cận phòng và mang theo một nhân viên phục vụ. Từ bên trong, tôi nghe thấy tiếng cười của phụ nữ. Nhân viên phục vụ tiến lên gõ cửa. Xin lỗi ngài, ngài có cần gì không ạ? Không thấy biển không làm phiền treo trên cửa à? Tiếng gầm từ bên trong vọng ra. Nhân viên phục vụ tỏ vẻ lúng túng. Hoàng Tiểu Đào gật đầu và nhân viên phục vụ lại tiếp tục. Thưa ngài, chúng tôi vừa nhận được một kiện hàng. Người giao hàng yêu cầu ngài xuống nhận trực tiếp. Chờ một chút. Một lát sau, cánh cửa mở hé ra, để lộ nửa khuôn mặt của một người đàn ông trung niên béo trắng. Mọi người nhanh chóng ép sát vào tường. Từ vị trí của người trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy nhân viên phục vụ. Người đàn ông hỏi. Kiện hàng ở đâu? Kiện hàng quá lớn, xin ngài xuống dưới lầu nhận. Nhân viên phục vụ đáp. Người đàn ông nhìn xuống, Tôi lập tức thấy lo sợ khi nhận ra bóng của cảnh sát chiếu xuống đó. Người đàn ông tức giận hét lên. Có ai bên cạnh mày không? Mẹ kiếp, muốn lừa tao à? Cửa phòng đóng sầm lại và sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng động mạnh. Hoàng Tiểu Đào kêu lên. Không ổn, hắn ta nhảy xuống rồi. Chương 105, truy đuổi. Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng đạp tung cửa, khiến cả khóa cửa bị văng ra. Ánh sáng lập tức tràn vào, lộ ra bức màn cửa sổ bị kéo tối đa và trên giường có một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực. Bàng hoàng trước sự xuất hiện của một đoàn người, cô ta vội vã kéo chăn che thân. Chúng tôi vội vàng tiến đến cửa sổ và nhìn xuống. Từ tầng 3 này, chúng tôi có thể thấy một chiếc xe hơi dưới đó với mái xe bị móp méo. Người đàn ông kia chỉ mặc một chiếc áo tắm và đi dép lê của khách sạn, đang chạy ào ra đường với xe taxi trong sự chú ý của nhiều người đi đường. Vương Nguyên Thạch từ cửa sổ gào lên. Cảnh sát đây, mọi người tránh ra! Ông ta liền nhảy phóp xuống, đáp trực tiếp lên nóc chiếc xe và nhanh chóng đuổi theo người đàn ông kia. Vương Đại Lực quay sang hỏi Hoàng Tiểu Đào. Tiểu Đào tỷ, chúng ta cũng nhảy xuống sao? Hoàng Tiểu Đào đáp. Không cần, Vương Nguyên Thạch đã ra tay, tên đó không thể chạy thoát được đâu. Hoàng Tiểu Đào quan sát xung quanh phòng. Những món đồ của người đàn ông đó vẫn vương vãi khắp nơi. Có vẻ như trong lúc bỏ trốn, anh ta không kịp mặc gì ngoài chiếc áo tắm. Sau khi lục tìm trong đống quần áo, cô tìm thấy một món đồ chứng minh người đàn ông trốn chạy chính là Nhậm Phát Tài. Hoàng Tiểu Đào hỏi người phụ nữ đang co ro trên giường. Cô và Nhậm Phát Tài có quan hệ gì với nhau? Tôi là em họ của anh ấy. Em họ mà lại cùng nhau trên giường sao? Hoàng Tiểu Đào cười gằn, nhặt quần áo của người phụ nữ và vứt xuống đất. Mặc vào, rồi ngồi yên ở góc kia. Chỉ vài phút sau, Nhậm Phát Tài đã bị Vương Nguyên Thạch bắt giữ và dẫn trở về. Ông ta vừa chạy vừa toát mồ hôi, dáng đi có phần khập khiễng, vô cùng lộn xộn. Khi quay trở lại và nhìn thấy cô gái, ông ta nói: Cảnh sát ơi, đây là cháu gái của tôi, chúng tôi không có làm gì cả. Một người bảo là em họ, một người bảo là cháu gái, tôi tin ai bây giờ? Hoàng Tiểu Đào cười gằn. Nhậm Phát Tài đỏ mặt. Tôi biết, tôi biết. 5 ngày tạm giam, phạt 500 tệ, phải không? Tôi chịu tội. Trong lòng tôi không khỏi bất ngờ về sự hiểu biết của ông ta. Nhậm Phát Tài sờ soạng quanh người một lúc, rồi đột nhiên nhận ra chỉ đang mặc một chiếc áo tắm. Ông ta liền nói, đồng chí cảnh sát, các vị có thể cho tôi một bộ quần áo được không? Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát lên, vẻ mặt nghiêm nghị. Đừng cố tỏ ra đáng thương, chúng tôi đến đây không phải để bắt gái bán hoa, mời ông về đồn cùng chúng tôi. Nhậm Phát Tài cúi đầu, nhìn kỹ thẻ của Hoàng Tiểu Đào và hỏi, đồng chí cảnh sát, có thể có sự nhầm lẫn nào không? Gần đây tôi chưa làm gì cả đâu. Hoàng Tiểu Đào phất tay phớt lờ. Chúng ta hãy về đồn đi rồi sẽ rõ. Sau khi bắt được nghi phạm, Hoàng Tiểu Đào quyết tâm trở về để tiến hành thẩm vấn. Trên đường về, Vương Đại Lực than thở. Tiểu Đào tỷ, tỷ hình như quên mất giờ tan tầm rồi. Bụng bọn em đói meo rồi đây này. Vậy tôi sẽ đưa các cậu về trường trước nhé. Hoàng Tiểu Đào đề nghị. Tôi từ chối. Không cần, chỉ cần xuống ở giao lộ phía trước, tôi và Vương Đại Lực tự về thôi. Đừng để mất thời gian của cô. Khi vụ án đang tiến triển thuận lợi, Hoàng Tiểu Đào hào hứng hỏi. Tống Dương, cậu có nghĩ Nhậm Phát Tài là thủ phạm không? Quan sát vẻ bề ngoài, ông ta có vẻ lén lút, hành động không mấy minh bạch, dường như không đủ sắc sảo để lập kế hoạch một vụ án giết người tinh vi đến như vậy. Tôi phân tích. Cậu nói cho rõ ràng đi. Hoàng Tiểu Đào thiếu kiên nhẫn. Có thể hơi mạo hiểm, nhưng tôi tin rằng ông ta không phải là kẻ giết người. Tôi khẳng định. Hoàng Tiểu Đào cười to. Thì ra là cậu chưa có kinh nghiệm. Người chưa từng làm việc gì xấu này còn ngại việc gì nữa. Tôi cá rằng ông ta chắc chắn là thủ phạm. Cá cược đi. Tôi nói, nâng cao lông mày. Cá cược một bữa ăn nhé. Hoàng Tiểu Đào đề xuất. Được, thỏa thuận. Vương Đại Lực đặt tay lên ngực. Trời ạ, hai người có thể ngừng nói nhảm được không? Tôi đã ngán cơm chó rồi. Hoàng Tiểu Đào cáu kỉnh. Chỉ là cá cược thôi mà, cậu nghĩ ngợi linh tinh gì vậy? Nhìn ánh mắt hai người kìa, y như tình chàng ý thiếp, tràn ngập tình cảm ấy chứ. Vương Đại Lực kè khịa. Thích nói nhảm hả? Tôi đá cậu xuống xe ngay bây giờ. Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt, nhưng mặt tôi còn đỏ hơn. Cuối cùng tôi và Vương Đại Lực về trường. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, Hoàng Tiểu Đào gọi cho tôi. Tống Dương, ông ta quá ranh mãnh, mau tới đây. Tôi tới ngay. Tôi và Vương Đại Lực nhìn nhau dù đang giờ học. Chúng tôi tranh thủ khi thầy giáo quay lưng viết bài, lén chạy ra cửa sau để trốn học. Các bạn trong lớp nhìn chúng tôi với vẻ chán nản. Đến đồn cảnh sát, chúng tôi thấy Nhậm Phát Tài ngồi trong phòng thẩm vấn với đôi mắt đỏ hoe. Cạnh đó là hộp cơm và cốc nước chưa đụng tới. Tôi hỏi, thẩm vấn thế nào rồi? Hoàng Tiểu Đào buồn bã. Ông ta cứ khăng khăng kêu oan, từ tối qua đến giờ không chịu nhận tội. Tôi nhận thấy Hoàng Tiểu Đào vẫn mặc bộ quần áo của hôm trước. Cô chưa có thời gian nghỉ ngơi sao? Hoàng Tiểu Đào mệt mỏi đáp. Mới ngủ một chút trong phòng họp đấy. Đêm qua chúng tôi đã thay vài cảnh sát thẩm vấn hắn rồi. Chúng ta vào xem sao. Tôi nói, gật đầu. Hoàng Tiểu Đào liền nhắn tin cho cảnh sát đang thẩm vấn. Và hai người ấy lập tức rời phòng. Chúng tôi bước vào và tôi hỏi Nhậm Phát Tài. Ông vừa mua một căn nhà với giá 500.000 tệ, phải không? Nhậm Phát Tài gật đầu, ngạc nhiên. Ồ, các đồng chí cảnh sát còn biết cả chuyện này à? Quả nhiên tài giỏi. Hoàng Tiểu Đào đập bàn. Đừng lảng tránh câu hỏi. Trong căn nhà đó có thi thể, ông không biết sao? Nhậm Phát Tài thanh minh. Các đồng chí đã hỏi tôi mấy lần rồi, tôi thực sự không biết gì cả. Biết thì tôi mua làm gì chứ? Tôi nghiêm giọng hỏi. Chúng ta không nói đến thi thể, căn nhà đó còn nổi tiếng là bị ma ám, ông không biết ư? Biết, biết chứ. Nhậm Phát Tài vội vàng gật đầu. Vậy mà ông vẫn mua nó? Nhậm Phát Tài cười khẩy. Tôi mua nó không phải để ở, tôi dự định mở xưởng chế tác đồ da ở đó. Bạn tôi chuyên làm giả túi LV, sản phẩm của ông ấy y như thật, khó phân biệt. Hoàng Tiểu Đào đập mạnh bàn. Nói vào vấn đề chính đi. Nhậm Phát Tài cúi đầu tránh né. Này, cô cảnh sát, cô làm vậy không đau tay à? Hoàng Tiểu Đào giận tím người, suýt nữa đã lao lên tra khảo. May mắn tôi can ngăn kịp thời. Khi ngồi trở lại, cô ấy thì thầm với tôi. Cậu phải cẩn thận, hắn ta luôn nói vòng vo, vài câu đã đưa câu chuyện đi xa một vạn dặm rồi. Quan sát tình hình, tôi nhận thấy dù cảnh sát nói gì, Nhậm Phát Tài cũng luôn dẫn dụ câu chuyện sang các vấn đề như buôn bán đĩa phim người lớn, rửa tiền hay trộm cắp. Theo đánh giá của tôi, hắn chỉ dám làm những chuyện nhỏ nhặt, chưa bao giờ dám đụng tới những chuyện lớn như giết người hay cướp của. Hoàng Tiểu Đào và tôi đã rất mệt mỏi sau cuộc thẩm vấn kéo dài. Khi Vương Đại Lực háo hức hỏi về kết quả, tôi chỉ lắc đầu. Ông ta không phải là thủ phạm. Hoàng Tiểu Đào đầy chán ghét, nói. Tôi sẽ thông báo cho nhà tạm giam đến đưa ông ta đi, thấy mặt ông ta là tôi bực mình. Vụ án bế tắc khiến Hoàng Tiểu Đào cảm thấy bức xúc. Tôi an ủi cô ấy. Tên béo kia không liên quan đến vụ án này. Với một vụ án kỳ lạ như thế này, nếu giải quyết đơn giản mới là lạ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo kế hoạch cũ, tối nay ngủ lại tại căn nhà đó. Bất ngờ, điện thoại của Hoàng Tiểu Đào reo lên. Sau vài câu trò chuyện, cô ấy quay sang tôi. Tống Dương, đội của tôi vừa bắt giữ một người đáng ngờ tại căn biệt thự. Vương Đại Lực phấn khích. Chắc chắn là thủ phạm quay lại để tiêu hủy bằng chứng. May quá, đêm nay không phải ngủ ở đó nữa. Chúng tôi vội vàng lên xe tới biệt thự, nơi hai cảnh sát đang thẩm vấn một học sinh tên là Diệp Thi Văn. Khi thấy tôi, cậu ấy mừng rỡ nói. Tống Dương, cậu đến đúng lúc. Hai chú cảnh sát này bắt tôi mãi không thôi. Tôi chỉ đến đây để tìm một thứ thôi. Hoàng Tiểu Đào hỏi. Cậu là bạn học của Tống Dương sao? Đây là hiện trường án mạng, cậu tìm cái gì ở đây? Diệp Thi Văn lúng túng không chịu nói rõ, khiến hai cảnh sát không cho phép cậu ta rời đi. Cuối cùng, dưới áp lực, Diệp Thi Văn thừa nhận là đã làm rơi một con dao gấp. Nghĩ rằng trong lúc hỗn loạn đã rơi ở đây, nên đã quay lại tìm. Cậu ấy nghĩ nó có thể đã rơi trong phòng WC. Hoàng Tiểu Đào sai một cảnh sát đi tìm. Và thật vậy, họ tìm thấy con dao gấp với vỏ được chế tác tinh xảo. Diệp Thi Văn vừa định với lấy, thì Hoàng Tiểu Đào đã nhanh tay giành lấy. Có gan đấy, dám mang theo vật sắc nhọn, tịch thu. Diệp Thi Văn ngượng ngùng giải thích. Chị cảnh sát ơi, con dao này không hề được mài sắc, chắc chắn không thể dùng để đâm chém. Đây là món quà từ bạn gái cũ của em rất trân trọng nó. Hoàng Tiểu Đào kiểm tra và thấy dao thật sự không sắc. Cô ấy nhân nhượng trả lại cho Diệp Thi Văn. Anh ta đã cảm ơn nghìn lần và hứa mời tôi ăn cơm lần sau. Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng chỉ sau một thời gian ngắn, tôi lại thấy con dao này trong một vụ án mạng khác. Chương 106: Ác quỷ hiện hình. Bầu trời không còn vẻ tươi sáng nữa, chúng tôi bắt đầu sắp xếp cho cuộc khám phá căn nhà ma quái vào đêm nay. Hoàng Tiểu Đào đã nhờ hai cảnh sát đang canh gác tại hiện trường mua một số thức ăn và ba cái túi ngủ. Mua xong, họ sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Căn nhà này nằm cô độc, lẻ loi. Không một ngôi nhà nào khác xung quanh. Bầu trời vừa chớm tối đã mang một không khí âm u, hoang vắng. Và đêm nay lại càng u ám hơn khi không có trăng. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy ánh đèn pha của xe cộ lướt qua từ con đường lớn bên ngoài. Ba chúng tôi, mỗi người một túi ngủ, tiến vào phòng nơi hai nạn nhân đã ở trước khi qua đời. Chúng tôi ngồi xuống trên những chiếc túi ngủ. Vương Đại Lực miết vai và hỏi tôi. Tống Dương, cậu định ngủ qua đêm ở đây thật sao? Hoàng Tiểu Đào bảo. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Cô ấy mở nắp hộp mì và đảo đều bằng đũa, trong khi tôi cũng bắt đầu nhấm nháp từng miếng bánh mì. Vương Đại Lực thốt lên. Trời ơi, hai người còn tâm trạng ăn uống trong hoàn cảnh này à? Thật sự buồn chán không tả được, chúng tôi không dám mở điện thoại. Vì lo sợ pin cạn kiệt, sẽ không thể kịp liên lạc nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hoàng Tiểu Đào có vẻ đã quá quen với những tình huống như thế này. Cô ấy từng kể đã phải theo dõi ai đó trong xe hơi suốt vài ngày. Bỗng nhiên Vương Đại Lực bảo muốn đi vệ sinh và đòi tôi đi cùng. Hoàng Tiểu Đào trêu. Cậu có phải là đàn ông không thế? Ra khỏi phòng, rẽ trái là tới thôi. Nhưng nếu có chuyện gì, tôi kêu lên là hai người phải đến ngay đấy. Vương Đại Lực nói với vẻ lo lắng. Khi Vương Đại Lực đi, tôi lấy từ túi ra một chiếc cốc sứ mới. À, lần trước tôi làm vỡ cốc của cô, tôi đền cho cô chiếc cốc này nhé. Hoàng Tiểu Đào cười. Thật ra tôi chỉ nói đùa thôi mà, nhưng thấy cậu chân thành như vậy, tôi sẽ nhận lấy. Sau đó cô ấy mở nắp chai trà xanh, uống một ngụm rồi đưa cho tôi. Khát không? Uống chút đi. Tôi ngập ngừng một lát rồi nhận lấy. Trên miệng chai còn vương vết son môi của Hoàng Tiểu Đào. Vị ngọt ngào khiến tôi đỏ bừng mặt. Đúng lúc đó, tiếng hét của Vương Đại Lực vang lên. Chúng tôi vội vàng lao ra khỏi phòng. Đến nhà vệ sinh, tôi thấy Vương Đại Lực đang nhìn chằm chằm vào bồn cầu, mặt trắng bệch. Cậu ấy kể, vừa mới ngồi xuống chưa kịp làm gì, đã cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo sờ vào mông, khiến cậu ấy sợ hãi đến nỗi suýt nữa thì... Hoàng Tiểu Đào đưa tay lên miệng, phản ứng ghê rợn. Thật là đáng sợ. Vương Đại Lực với khuôn mặt tái mét la lên. Chết tiệt, các người có thể thông cảm với tôi một chút được không? Đó thực sự là ma quỷ. Tôi dán mắt vào bồn cầu một hồi rồi giải thích. Có lẽ là chuột. Bồn cầu này thông với cống và nhà này bị bỏ hoang nhiều năm. Chắc chuột chui vào đó làm ổ thôi. Không, không phải đâu Tống Dương. Tôi thề là có một bàn tay chạm vào mông tôi. Thật kinh khủng. Vương Đại Lực vừa nói vừa lắc đầu điên cuồng. Bỗng nhiên từ tầng dưới có tiếng quả bóng đập trên mặt đất. Vương Đại Lực sợ hãi kêu toáng lên. Tôi không bị tiếng động đó làm sợ, nhưng tiếng thét chói tai của Vương Đại Lực khiến tôi suýt nhảy dựng lên. Răng của cậu ta va đập vào nhau phát ra tiếng lạch cạch. Linh hồn của đứa trẻ đó. Tiếng quả bóng đập xuống đất vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh mịch. Cảnh tượng này thực sự đáng sợ khi phát ra từ một căn nhà hoang. Ngay cả Hoàng Tiểu Đào cũng tái mặt. Tôi liếc nhìn hai người họ. Đi, chúng ta đi xem thử. Điên à? Vương Đại Lực kêu lên. Không, chúng ta cần đi đến đó để xem xét chân tướng mọi chuyện thế nào. Ở những nơi như thế này, cái khiến người ta sợ không phải là ma, mà là trí tưởng tượng của chính chúng ta đấy. Hoàng Tiểu Đào nhíu mày. Thế nhỡ là có ma thật thì sao? Thì cũng chẳng sao cả. Ma chỉ là một dạng năng lượng tinh thần còn đọng lại trên thế gian mà thôi. Giống như hình ảnh mờ ảo, làm sao có thể làm hại được con người? Tôi trấn an. Hoàng Tiểu Đào lấy đèn pin ra, chúng tôi cùng nhau tiến xuống dưới lầu để kiểm tra kỹ hơn. Dù nói là cùng nhau, nhưng thực chất là tôi đi trước. Hai người kia mỗi người nắm lấy một bên vạt áo của tôi. Vương Đại Lực thì không nói làm gì, nhưng tại sao cả Hoàng Tiểu Đào cũng sợ hãi đến vậy? Cô ấy giải thích rằng nơi này quá âm u, ai mà không sợ một chỗ như thế này? Nhưng trong lòng tôi nghĩ, Hoàng Tiểu Đào khi sợ hãi trông thật đáng yêu. Chúng tôi đi xuống, cầu thang kêu cọt kẹt dưới từng bước chân. Vương Đại Lực cứ thỉnh thoảng lại kêu lên nhẹ nhẹ. Đến tầng dưới, tôi soi đèn pin quanh phòng, không thấy gì cả. Tôi nói, thấy chưa, chẳng có gì cả. Ngay sau đó, một vật gì đó chạm vào chân Hoàng Tiểu Đào khiến cô ấy nhảy bật lên. Cúi xuống nhìn thì thấy đó là một quả bóng cao su. Cô ấy nhặt lên ngạc nhiên. Quả bóng này làm sao lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng lúc thu dọn hiện trường không thấy có quả bóng nào. Thật mà, quỷ đấy. Vương Đại Lực kêu lên trong sợ hãi, như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Hai người có thể ngừng làm cho không khí thêm phần rùng rợn được không? Tôi bực mình nói. Đúng lúc đó, từ tầng trên truyền xuống tiếng đập cửa mạnh, kèm theo những âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng cười của một người phụ nữ. Hai người kia quá sợ hãi, liên tục kêu lên, giống như chạm phải dây điện. Tôi tức giận la lên. Đừng có mà giả ma giả quỷ nữa! Nói rồi, tôi vội vàng chạy lên lầu, phát hiện ra cánh cửa phòng mà trước đó đã đóng lại, bây giờ lại mở toang. Tôi bước vào, dùng đèn pin soi khắp nơi, và đột nhiên có tiếng sột soạt trên đầu tôi, như thể có một con nhện khổng lồ đang bò xuống. Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Hắn ta giết con tôi có nên giết hắn không? Ngươi nói xem, tôi có nên không? Âm thanh vang lên không kèm theo bất kỳ luồng gió nào, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhớ lại, lần trước Vương Đại Lực có mua một gói muối tinh để trừ tà. Tôi vội vàng quay người muốn chạy đi lấy, thì bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi không dám quay đầu lại, bởi vì tôi biết ma quỷ thường thích vỗ vai người ta từ phía sau. Nếu mình quay lại, chúng sẽ thổi tắt dương khí trong cơ thể. Tôi nghiêm giọng. Người đã chết rồi, lưu luyến thế gian có ý nghĩa gì? Hãy đi đầu thai đi. Bàn tay kia níu giữ trên vai tôi một lúc, sau đó biến mất không một tiếng động. Ma quỷ chỉ dọa những người yếu tim. Nếu ta không sợ hãi, chúng cũng không làm gì được ta. Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên. Tôi biết ngay là Hoàng Tiểu Đào gọi, vì tôi đã đặt chuông riêng cho số của cô ấy. Tôi lập tức nghĩ, không lẽ cô ấy và Vương Đại Lực ở dưới lầu đã gặp chuyện gì? Cùng với tiếng chuông điện thoại, tiếng bóng cao su đập xuống đất lại vang lên. Liệu con quỷ nhỏ đó lại muốn xuất hiện chăng? Tôi vội vàng chạy xuống lầu. Thấy Vương Đại Lực đang đứng đó đùa nghịch với quả bóng, tôi quát. Cậu đang làm cái gì thế? Cậu bắt một lần, tôi bắt một lần. Hai đứa bé đi máy bay. Cậu bắt hai lần, tôi bắt hai lần. Vương Đại Lực vẫn không để ý tới tôi, tiếp tục lẩm bẩm một bài đồng dao khiến tôi cảm thấy lạnh người. Vương Đại Lực bị làm sao vậy? Bỗng có tiếng gọi khe khẽ. Tống Dương! Tống Dương! Tôi quay đầu lại, thì ra là Hoàng Tiểu Đào đang run rẩy nấp sau một cột nhà, không ngừng vẫy tay về phía tôi. Khi tôi định tiến về phía Hoàng Tiểu Đào, Vương Đại Lực bỗng nắm chặt vạt áo tôi, lắc đầu liên tục. Tôi liếc qua Hoàng Tiểu Đào, không hiểu Vương Đại Lực đang làm trò gì. Không lẽ Hoàng Tiểu Đào lại là quỷ giả trang? Tôi không tin là ma quỷ lại có thể biến hóa như thế này. Hoàng Tiểu Đào thì thào. Đó không phải Vương Đại Lực, hãy giữ khoảng cách với cậu ấy. Tôi đẩy tay Vương Đại Lực ra. Cậu ta vẫn đang bấm bấm quả bóng cao su, mắt đỏ hoe như sắp khóc, thấp giọng nói. Phía sau Hoàng Tiểu Đào có một người phụ nữ, cậu không thấy sao? Nghe vậy, tôi quay lại nhìn Hoàng Tiểu Đào và thực sự thấy một hình bóng phụ nữ mờ ảo đứng sau cô ấy. Người phụ nữ này, má dính đầy máu tươi, tay cầm một con dao găm nhỏ dính máu, đặt ngay trên cổ Hoàng Tiểu Đào mà cô ấy lại không hề biết. Tôi lập tức nhận ra, đây chính là hồn ma bắt cóc Hoàng Tiểu Đào, còn ép Vương Đại Lực giả vờ là con nó. Tôi bắt đầu tụng. Một ly rượu dâng thiên địa, hai nén hương kính dâng quỷ thần, đèn soi xóa tan bóng tối, oan khiên giải nghiệp, tống gia linh. Hai người kia sợ hãi, có lẽ tưởng tôi bị quỷ ám, nhưng tôi vẫn tiếp tục tụng lời cầu nguyện, từng bước tiến về phía Hoàng Tiểu Đào, rồi giơ hai ngón tay chỉ thẳng lên trời. Hậu nhân tống gia ở đây, tà ma kia, mau mau tản đi. Tiếng kêu thê thảm của nữ quỷ vang lên, và ngay sau đó, cô ta tan biến như sương khói. Chương 107: Vách tường đổ máu. Tôi lẩm bẩm một câu chú ngữ cổ xưa là khẩu quyết truyền thừa trong gia đình Tống. Ý nghĩa của nó thì tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết rằng ông nội đã yêu cầu tôi phải ghi nhớ và tuân thủ nó. Ông từng nói, trong công việc, con thường xuyên tiếp xúc với xác chết, có lẽ sẽ vô tình chạm phải những thứ không sạch sẽ. Khi ấy, con chỉ cần niệm câu chú này là được. Vương Đại Lực ngừng nghịch bóng, và Hoàng Tiểu Đào hỏi cậu ta chuyện gì vừa xảy ra, khiến cô ta sợ hãi đến vậy. Vương Đại Lực liền kể lại mọi chuyện, khiến Hoàng Tiểu Đào càng thêm hoảng sợ. Lúc nãy có ma đặt dao vào cổ tôi à? Tôi trấn an. Đừng tự làm mình sợ hãi nữa, làm sao ma có thể giết người được chứ? Vương Đại Lực một mực khẳng định. Ma dùng sức mạnh linh hồn để tấn công, giết người không đổ máu. Đôi khi đi đường, nếu thấy có cơn gió lạnh thổi qua, đó chính là ma đã đi ngang. Hơn nữa, ma có thể giết linh hồn của chúng ta, sau đó chiếm lấy thể xác để trú ngụ. Vớ vẩn, có những chuyện ấy sao cậu còn kể ra được? Nếu ma có thể tự giết người, thì cần gì đến cảnh sát nữa? Tôi cười nói. Hoàng Tiểu Đào gật đầu cười. Nhưng thực tế là, ngôi nhà này bị ma quỷ ám là có thật. Tôi đề nghị mọi người cùng nhau lên lầu, không rời nhau nửa bước. Ba người chúng tôi khi ở gần nhau sẽ tạo ra khí thế mạnh mẽ, đủ để cho ma không dám lại gần. Vừa mới lên lầu được một lúc, Vương Đại Lực bỗng nói. Không được rồi, Tống Dương, tôi cần đi WC ngay. Sao cậu đi nhiều thế? Lúc nãy tôi vừa ngồi xuống đã bị dọa đến nỗi... Cậu ta nói mà như muốn khóc. Cố nhịn chút đi. Một lúc sau, Hoàng Tiểu Đào cũng bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Tôi đề nghị sẽ canh gác cho cô ấy. Vương Đại Lực lập tức lấy cớ than vãn. Hay lắm Tống Dương, cậu vì gái quên bạn. Tôi biện hộ. Phải ưu tiên cho các cô gái chứ. Sau khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, chúng tôi quyết định đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn tốt hơn. Vì ngoài kia cỏ đã mọc cao ngang nửa người. Vương Đại Lực và Hoàng Tiểu Đào tìm chỗ phù hợp, còn tôi cũng nhanh chóng giải quyết xong xuôi. Không gì thư thái bằng việc giải quyết xong những nỗi buồn kịp thời. Ngay sau đó, tôi phát hiện ra một chiếc SUV màu đen đỗ bên kia đường. Không có nhà trước, không có cửa sau. Thật lạ khi có người lại dừng xe ở đây. Chắc hẳn là một cặp đôi đang tìm kiếm cảm giác mới lạ. Khi Hoàng Tiểu Đào giải quyết xong, tôi nói với cô ấy. Chiếc xe kia có vẻ khả nghi, chúng ta qua kiểm tra một chút xem sao. Đi nhanh. Khi chúng tôi tiếp cận, chiếc xe bỗng nhiên nổ máy và Hoàng Tiểu Đào la lớn. Đứng lại, tôi là cảnh sát. Chiếc xe rồ ga và phóng đi. Hoàng Tiểu Đào lập tức rút súng, bắn một phát và tiếng động lớn vang lên. Khi viên đạn va vào thân xe, tia lửa bắn ra. Tôi tiến lại gần, phàn nàn. Tại sao cô lại bắn vào chiếc xe? Cũng chỉ là đạn cao su thôi. Cô ấy trả lời. Chiếc xe đó cố tình che giấu biển số, chắc chắn không dễ để truy tìm. Viên đạn này sẽ giúp đánh dấu nó. Sau đó cô ấy lấy điện thoại ra, chỉ đạo toàn bộ lực lượng của mình theo dõi các đại lý ô tô 4S, tìm kiếm thông tin về một chiếc SUV màu đen với đặc điểm là có vết đạn ở đuôi xe, đồng thời yêu cầu giữ chủ xe lại nếu tìm thấy. Vì an toàn, phần lớn đạn trong súng của cảnh sát trong các hoạt động thường ngày là đạn cao su, nhưng vẫn có lực đủ mạnh để gây tổn thương. Việc Hoàng Tiểu Đào bắn vào chiếc xe là trái với quy định, nhưng nếu không làm vậy, chúng tôi có thể mất dấu. Trong hoàn cảnh đặc biệt, việc sử dụng những biện pháp này là cần thiết. Tôi ngưỡng mộ sự nhanh trí của cô ấy, và Hoàng Tiểu Đào tự hào vẫy vẫy nòng súng. Kinh nghiệm thực tiễn đấy! Chúng tôi quay trở lại biệt thự. Trên đường đi, tôi hướng vào bụi cỏ nơi Vương Đại Lực vừa giải quyết xong để gọi cậu ấy, nhưng không thấy đáp lại. Tôi dùng cành cây gạt bụi cỏ ra, chỉ thấy nỗi buồn mà cậu ta để lại. Đúng lúc đó, tiếng hét sợ hãi của Đại Lực vang lên từ trong nhà. Tôi và Hoàng Tiểu Đào liếc nhau, rồi vội vàng chạy về phía căn nhà. Thằng bạn này chỉ mới rời tầm mắt tôi một chút là cậu ấy đã gặp rắc rối. Chúng tôi vội vã chạy lên lầu, hành lang tối om, chỉ thấy một bóng người đang bò nhanh từ phòng này sang phòng kia. Hoàng Tiểu Đào sợ hãi, nắm lấy vai tôi. Tống Dương, có thấy không? Hình như có ai vừa bò qua đó. Người đó ló đầu ra từ trong phòng. Hóa ra là Vương Đại Lực, đang đầm đìa mồ hôi, nhìn quanh một cách hoảng hốt, như không nhận ra chúng tôi, rồi lập tức bò thẳng về phía cuối hành lang. Đại Lực, cậu đang làm trò gì vậy, hả? Tôi hét lên và đuổi theo. Vương Đại Lực bò trên sàn với tốc độ khó tin, tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Sau đó cởi áo, nhúng vào bồn cầu và đặt lên đầu mình. Tôi đá vào mông cậu ta. Vương Đại Lực đập đầu vào bồn cầu và quay đầu nhìn tôi. Tống Dương, chỗ này có hỏa hoạn, phải cúi thấp đầu xuống. Cậu đang nói mê sảng cái gì thế? Chỗ nào cháy? Cậu không thấy lửa bốn phương tám hướng đang bùng lên sao? Đừng đứng thẳng thế, sẽ bị ngộ độc chết mất. Vương Đại Lực nói một cách hoảng loạn. Tôi bất ngờ tát cậu ta hai cái. Vương Đại Lực bỗng nhiên khóc òa lên, ôm chặt lấy tôi. Tống Dương, hôm nay chúng ta có thể chết cháy ở đây mất. Tôi bỗng nhận ra điều gì đó, nắm chặt hai vai Vương Đại Lực và nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Thấy ánh mắt Đại Lực lúc này không còn tỉnh táo. Cậu bị ảo giác rồi. Tôi hét lên, nghi ngờ Đại Lực có thể đã vô tình ăn phải lá sắn. Không, không phải ảo giác đâu, nhìn hai tay tôi này. Cậu ta vội giơ hai tay lên cho tôi xem, thật sự có những dấu hiệu của làn da bị bỏng rát. Tôi từng nghe, nếu một nhà thôi miên có kỹ năng nhất định, họ có thể khiến cơ thể người bị thôi miên có những phản ứng thực sự. Có một nhà thôi miên từng cầm một đồng xu lên, nói rằng nó đã được nung nóng và đặt nó lên tay người bị thôi miên. Ngay lập tức, cánh tay người đó phồng rộp lên như thể bị bỏng. Nhưng điều đó không giải thích được tình huống này. Không có ai khác ở đây. Và làm sao Vương Đại Lực có thể bị thôi miên chỉ trong chốc lát? Liệu có phải thật sự ma quỷ đã xuất hiện không? Hoàng Tiểu Đào đột nhiên kêu lên sợ hãi, âm thanh phát ra từ căn phòng mà chúng tôi vừa rời đi. Tôi chạy tới, chỉ thấy cô ấy chỉ tay vào bức tường. Tường nhà đang chảy máu kìa. Tôi nhìn sang bức tường, chỉ thấy máu đỏ tươi chảy từ dưới lớp vữa, không ngừng tràn xuống mặt đất như muốn vây lấy chúng tôi. Lửa lớn quá! Tống Dương, cậu đang ở đâu? Vương Đại Lực la lên và cố gắng bò ra khỏi nhà vệ sinh. Không thể nào, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Sau đó tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, nhưng mọi thứ không hề thay đổi. Máu tươi vẫn không ngừng tràn ra từ bức tường. Tôi liền lấy gói muối tinh từ trong túi ra, nhưng khi rải xuống sàn, tôi nhận ra rằng nó hơi dính. Nhìn xuống, tôi chỉ muốn đánh Vương Đại Lực, vì hóa ra cậu ta đã mua nhầm đường thay vì muối. Lớp máu trên sàn bỗng phồng lên, từ bên trong vọng ra tiếng thét u uất như từ âm ti. Nếu đã đến nhà của chúng tôi, thì hãy ở lại đây chăm sóc mẹ con chúng tôi đi. Ngươi đừng hòng lừa được ta. Trong lúc hoảng loạn, tôi vội vã rắc một nắm đường lớn về phía đó, và đống máu ấy bỗng dưng phồng lên thành hình đầu của nữ quỷ. Tôi trợn tròn mắt, muối tinh có thể trừ tà, nhưng đường trắng lại là đồ củng cố cho quỷ sao? Hoàng Tiểu Đào hét lên, ôm chặt lấy bàn tay. Tôi nhìn sang và thấy ngón tay thon dài của cô ấy đã bị bỏng rồi. Chợt tôi cảm thấy bàn tay mình cũng đau nhói dữ dội. Cúi xuống nhìn thì thấy máu me đầy tay. Tôi vội vàng lau tay lên quần và nhận ra những vùng da tiếp xúc với máu đều đã bị bỏng rát. Tôi không khỏi kinh hãi, liệu rằng những ảo giác này thực sự có khả năng gây thương tích sao? Máu không ngừng tràn ra, thậm chí bắt đầu bám lên giày của tôi và dần dần leo lên cao. Dù tôi có cố gắng dẫm đạp thế nào, máu cũng không hề rơi xuống. Trong lúc hoảng loạn, tôi nhớ tới những viên thuốc mình tự làm trước đó, gọi là minh tâm đan, có tác dụng khiến người ta tỉnh táo trở lại. Tôi lục trong túi, tìm thấy một hộp kẹo cao su và từ đó rút ra 2 viên thuốc. Lập tức tôi ngậm 1 viên. Cảm giác mát lạnh tức thì lan tỏa khắp họng. Cảm giác này quả thực giống hệt như nhai kẹo cao su bạc hà mát lạnh, và tôi tỉnh táo trở lại ngay. Ảo giác lập tức tan biến. Tôi nhìn thấy rõ mọi thứ và không khỏi bật cười phá lên. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra hiện tượng người tự cháy là như thế này đây. Hoàng Tiểu Đào vẫn còn hoảng sợ. Tống Dương, cậu đang cười cái gì thế? Chúng ta sắp bị máu bao phủ kìa. Cô hãy xem kỹ đi. Tôi liền đưa cho Hoàng Tiểu Đào viên minh tâm đen còn lại, nhắc nhở cô chỉ ngậm chứ đừng nuốt. Vị mát lạnh của viên thuốc tức thì sộc thẳng lên não, mạnh mẽ hơn cả mù tạt. Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ trán, ngẩng đầu nhìn rồi kinh ngạc thốt lên. Kiến? Toàn là kiến ư? Đúng vậy, thứ máu mà chúng ta thấy thực ra là do một số lượng lớn kiến đạn Nam Phi. 2 nạn nhân mà chúng ta phát hiện trước đây không phải bị lửa thiêu mà là do nọc độc của kiến đạn Nam Phi gây ra, khiến cơ thể bị ăn mòn và tử vong. Tôi giải thích. Kiến đạn Nam Phi có tên khoa học là Paraponera clavata, là một loài kiến thợ săn khổng lồ, hay còn gọi là kiến đạn. Chúng sinh sống từ Nicaragua đến Honduras phía đông, và từ đó về phía nam tới Paraguay. Chất độc mà kiến đạn tiết ra không chỉ gây đau đớn kinh hoàng trong 24 giờ, mà còn có thể khiến nạn nhân hoại tử, nhiễm trùng nếu không được xử lý kịp thời. Chương 108: Dạ bất tư hương. Hoàng Tiểu Đào kêu lên. Nhưng chúng ta đang bị đàn kiến này vây quanh kìa. Đừng lo, tôi có cách này. Tôi mau chóng rải một lượng lớn đường trắng vào góc nhà, thách thức mọi loại kiến. Khi nhìn thấy đường, chúng không thể làm ngơ. Đàn kiến đang đổ xô về phía chúng tôi thì đột nhiên quay đầu, hướng về mớ đường tôi vừa rải. Chúng tụ tập đông đúc tại đó, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Thì ra bóng ma mà tôi thấy trước đó không gì khác hơn là những con kiến đang đổ dồn về phía đường. Tôi nắm tay Hoàng Tiểu Đào và chúng tôi vội vã rời khỏi căn phòng, dọc hành lang đầy ắp kiến. Tôi vung nốt phần đường còn lại xuống cuối hành lang để thu hút chúng. May mắn thay, nhờ sự cầu thả của Vương Đại Lực khi mua phải túi đường kém chất lượng, chúng tôi mới có cơ hội thoát thân trong đêm. Khi xuống tới tầng dưới, chúng tôi thấy Vương Đại Lực đang lăn lộn trên nền nhà, thân thể đầy vết kiến cắn. Tôi vội giật áo ngoài của cậu ta và nhét một viên minh tâm đan vào miệng. Sau đó Vương Đại Lực la lớn. Thì ra không phải cháy. Chạy nhanh lên. Chúng tôi chạy thục mạng ra ngoài biệt thự, rồi gục xuống đất thở hổn hển. Hoàng Tiểu Đào nhìn ngón tay mình bị thương, lo lắng. Liệu có để lại sẹo không nhỉ? Tôi suýt nữa thổ huyết ngay tại chỗ, chúng tôi vừa mới thoát khỏi cửa tử mà cô ấy lại lo lắng về một vết sẹo. Vương Đại Lực than vãn. Tiểu Đào tỷ, tỷ còn may mắn lắm. Nhìn tôi này, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này. Cậu ta còn định cởi quần để chúng tôi xem những vết cắn, nhưng tôi đã kịp ngăn cản. Đại Lực thật sự là người tội nghiệp nhất trong ba chúng tôi, toàn thân đều bị kiến cắn. Tôi trấn an mọi người rằng đây chỉ là dịch tiết của kiến, về nhà rửa sạch với nước sát trùng là sẽ ổn. Hoàng Tiểu Đào định quay lại để chụp lại chứng cứ, nhưng tôi bảo cô ấy để mai cũng không sao, lũ kiến vẫn sẽ còn đó. Chúng tôi đều tò mò về nguyên nhân thực sự khiến đàn kiến làm chúng tôi hoảng sợ như thế. Tôi đoán được phần nào, nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn, nên tôi quyết định sẽ tìm hiểu vào ngày hôm sau. Ngày tiếp theo, khi chúng tôi trở lại hiện trường, đội kỹ thuật đã phát hiện một ổ kiến lớn dưới chân tường. Tiểu Chu bắt vài con để xét nghiệm. Tôi cũng yêu cầu kiểm tra mẫu sơn tường, vì căn phòng tuy cũ nhưng lớp sơn lại khá mới. Lần trước tôi đã không chú ý đến điều này, vì thế tôi đã nhắc nhở bản thân rằng không phải lúc nào cũng chỉ dựa vào sách vở, mà phải trải qua thực tế mới có cái nhìn chi tiết hơn. Tiểu Chu đã so sánh chất độc từ kiến đạn với các mẫu vật chất trên da thi thể, khẳng định rằng nạn nhân thật sự bị kiến đốt chết. Tiểu Chu cũng tìm thấy một số thành phần đáng ngờ trong sơn tường, nhưng chưa rõ chúng là gì. Tôi liền viết một đơn thuốc cho anh ấy, yêu cầu anh ta chuẩn bị theo đúng đơn đó và đun sôi để so sánh. Kết quả là hoàn toàn trùng khớp. Khi mọi thứ đã hoàn tất thì trời đã giữa trưa. Hoàng Tiểu Đào chưa ăn sáng nên cô mệt mỏi hỏi tôi. Tống Dương, bây giờ thì cậu có thể tiết lộ câu trả lời chưa? Tôi cười. Như vậy là cô nợ tôi một bữa cơm đấy. Hoàng Tiểu Đào vừa đấm nhẹ tôi vừa nói. Tôi sẽ mời cả nhóm chuyên án đến đây để nghe cậu giải thích luôn, nhưng cậu sẽ phải trả tiền bữa này. Được thôi. Tôi đồng ý với một nụ cười. Hoàng Tiểu Đào chọn một quán cơm gần đó, và khi mọi người đã ngồi xuống, tôi bắt đầu giải thích. Kiến đạn này từ Nam Phi, nằm trong top 10 loài động vật độc nhất. Chúng tiết ra một loại dịch rất nguy hiểm. Nếu chết do tiếp xúc với dịch này, nạn nhân sẽ có biểu hiện như bị thiêu sống. Tôi suýt chút nữa không giải quyết được vụ án này, bởi vì không ai trong tổ tiên tôi đã từng nghiên cứu về loài kiến này. Hoàng Tiểu Đào cắt ngang. Chuyện đó ai cũng biết rồi, chúng tôi muốn biết nguyên nhân của những ảo giác kia. Đó là do một loại huyễn dược gọi là dạ bất tư hương. Dạ bất tư hương? Mọi người vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Tôi tiếp tục giải thích. Dạ bất tư hương là một loại nước hoa không mùi, thường được các kỹ nữ xưa ưa chuộng. Nó không có mùi hương, nhưng lại gây ảo giác mạnh mẽ. Lý do nó được gọi là dạ bất tư hương bởi vì nó chỉ phát huy tác dụng vào ban đêm. Tiểu Chu giải thích thêm. Hóa chất này không ổn định, ở nhiệt độ thường sẽ phân hủy thành CO2 và một loại nước không độc hại, nhưng nó rất bền ở nhiệt độ thấp nên chỉ có tác dụng vào ban đêm. Tôi nói tiếp. Khi dạ bất tư hương phát huy tác dụng, nó khiến tâm trí người hít phải trở nên yếu ớt, dễ bị ảnh hưởng. Thực ra những hình ảnh ma quỷ mà chúng ta thấy chỉ là ảo giác. Vương Đại Lực chắc không bao giờ quên lần tôi xuống lầu và không thấy gì. Nhưng sau khi nghe cậu ấy nói, tôi lập tức thấy hình ảnh một nữ quỷ. Vậy nên tất cả những gì chúng tôi thấy tối qua chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra từ những ảo tưởng và tự kỷ ám thị. Vương Đại Lực tin vào những tin tức trước đây, cho rằng đã có hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà này. Trong khi đó, Hoàng Tiểu Đào lại nhìn thấy máu, do sự khác biệt trong thông tin mà hai người tiếp nhận. Chỉ có tôi và Hoàng Tiểu Đào biết rằng thông tin về hỏa hoạn chỉ là tin đồn, điều mà Vương Đại Lực chưa được biết. Hai nạn nhân làm nghề hung trạch thí trụ viên chắc hẳn cũng đã tìm hiểu tin tức về căn nhà, nhưng chỉ biết đến vụ hỏa hoạn. Do đó, khi bị đàn kiến đạn tấn công, họ đã nhầm tưởng là hỏa hoạn, hoảng loạn chạy qua lại giữa các phòng và cuối cùng bị kiến tấn công đến chết thảm. Vương Đại Lực thở dài. Thì ra ngôi nhà này không phải bị quỷ ám. Quỷ ám hay không, tôi không dám khẳng định. nhưng tôi chắc chắn rằng những ma quỷ tối qua chúng ta thấy đều là giả mạo. Hoàng Tiểu Đào đập bàn. Nhưng Tống Dương, cậu đã nói mãi từ nãy đến giờ, vẫn chưa xác định được hung thủ là ai. Làm sao chúng ta có thể bắt hắn ta lộ diện? Mắt tôi sáng lên. Việc này không khó, chúng ta hãy để đèn kiến đạn dẫn đường tìm hung thủ. Hả? Hoàng Tiểu Đào vẫn chưa hiểu. Tôi giải thích. Hung thủ có thể thao túng đèn kiến như vậy, chắc chắn phải có kiến chúa trong tay. Đèn kiến này hoạt động vì mục đích phục vụ kiến chúa. Cô có nhớ tối qua có chiếc SUV đen đậu bên đường rồi bỏ chạy không? Chắc chắn là thủ phạm đã thả kiến chúa từ xe, khiến lũ kiến thợ điên cuồng chui ra khỏi vách tường để giải cứu. Hoàng Tiểu Đào hỏi liệu có ai điều tra được thông tin về chiếc xe đó không? Tất cả đều lắc đầu. Mọi người vẫn đang theo dõi ở gần các đại lý ô tô 4S nhưng chưa thu được tin tức gì. Tôi nói, cô cứ bảo mọi người nghỉ ngơi đi, ba người chúng ta đi là đủ rồi. Vương Nguyên Thạch nói, tôi cũng đi. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy kêu lên, cơm còn chưa ăn mà đã muốn đi luôn sao? Tôi trấn an, đừng nóng vội, kiến đạn sống ở châu Phi, nơi đó ban ngày nóng bức nên chúng chỉ đi săn vào ban đêm, chúng ta hãy chờ buổi tối mới đi. Hoàng Tiểu Đào bày tỏ lo lắng. Nếu chúng ta lại bị những con kiến đó vây hãm thì phải làm sao? Tôi thì thầm, cô hãy kiếm cho tôi một thứ này. Và ghé sát tai Hoàng Tiểu Đào để nói nhỏ. Hoàng Tiểu Đào tỏ ra sợ hãi. Điều đó có thể vi phạm pháp luật đấy. May là cậu đã nói với tôi, nếu không cậu tự đi lấy thì tôi đã phải bắt cậu rồi. Tôi nài nỉ, xin cô làm ơn giúp tôi. Nhìn thấy hai chúng tôi thì thầm, vài người cảnh sát xung quanh không khỏi bật cười với vẻ mặt đầy ém muội. Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt, đập mạnh vào bàn. Trật tự, chúng tôi đang bàn bạc công việc đấy. Đến tối hôm đó, chúng tôi quay trở lại căn biệt thự, mang theo minh tâm đen để phòng ngừa huyễn dược, dạ bất tư hương. Sau đó, tôi dùng một cái chai nhựa đã được cắt gọt để cậy bức tường, phát hiện bên trong còn sót lại lũ kiến đạn. Do không có chỉ thị từ kiến chúa, chúng chỉ phản kháng theo bản năng cá nhân chứ không phối hợp tấn công như mọi khi. Nhưng với tâm lý, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lực vẫn không khỏi hoảng sợ và cảnh giác với mọi động tác của lũ kiến. Chúng tôi tiếp tục theo dõi chiếc SUV đêm qua và thả một vài con kiến đạn xuống. Chúng lập tức phóng đi một hướng, một cách điên cuồng. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Thật khó hiểu, nếu chúng nó đang nhiệt tình tìm kiến chúa như vậy, tại sao nó lại không rời khỏi căn biệt thự để đi tìm nhỉ? Tôi giải thích. Tôi đã suy nghĩ về điều này. Vừa rồi tôi có đi quanh nhà một chút, phát hiện có mùi long não xung quanh. Chắc chắn là hành động của hung thủ nhằm mục đích giữ lũ kiến trong biệt thự, không cho chúng ra ngoài. Hoàng Tiểu Đào hít một hơi thật sâu. Thủ đoạn thật tinh vi. Chương 109. Kế hoạch báo thù. Những con kiến nhỏ liên tục di chuyển dọc theo vách tường. Tuy chúng di chuyển nhanh nhưng vẫn chậm hơn nhiều so với bước chân của chúng tôi. Khi chúng cố gắng băng qua đường, chúng tôi không khỏi lo lắng rằng nếu như kiến bị xe cán, tất cả công sức của chúng tôi sẽ trở nên vô ích. Lũ kiến này không thể hiểu được luật lệ của đèn giao thông, và để đảm bảo an toàn cho chúng tôi đã phải vi phạm một số quy tắc giao thông. Để ngăn các xe lại, chúng tôi đã phải giải thích với cảnh sát giao thông nhiều lần. Hoàng Tiểu Đào cần phải thể hiện thẻ của đội điều tra hình sự. May mắn thay, vào ban đêm đường phố vắng vẻ hơn. Lũ kiến đã mất 3 giờ để di chuyển. Quá trình này thực sự kiệt sức. Cuối cùng, chúng tôi đã đến một tòa nhà chung cư. Hoàng Tiểu Đào chỉ tay vào một chiếc xe và phấn khích nói. Kìa, đó là chiếc xe tối hôm trước đấy. Tôi nhìn kỹ, và đúng là chiếc SUV màu đen ấy. Tuy chủ nhân đã gỡ bỏ biển số và không có dấu vết của viên đạn, nhưng tôi sờ vào mới nhận ra rằng thủ phạm đã tự tay sửa chiếc xe này. Chúng tôi tiếp tục theo dõi đèn kiến đến một căn hộ trong chung cư. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Nếu như viện cớ kiểm tra hệ thống nước để tiếp cận căn hộ, thì không mấy khả thi. bởi cửa được thiết kế ở bên trong, không thể đẹp vỡ mà phá khóa thì dễ dàng làm ồn ào. Tôi đề xuất, chúng ta hãy sử dụng chiêu lấy đạo của người trả cho người xem sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tức là sao? Tôi giật tờ giấy thông báo điện nước treo trên tường xuống, treo cho Vương Nguyên Thạch để anh ta nhóm lửa. Sau đó bảo Vương Đại Lực bắt đầu la lớn. Cháy rồi, cháy rồi! Cư dân trong tòa nhà hoảng sợ tụ tập lại. Đúng lúc đó, Hoàng Tiểu Đào lại xuất trình thẻ cảnh sát hình sự và ra hiệu cho mọi người im lặng. Dân chúng đứng trên cầu thang theo dõi tình hình. Một người hỏi nhỏ. Các đồng chí cảnh sát, gia đình này phạm tội gì vậy? Hoàng Tiểu Đào nghiêm nghị đáp. Đây là thông tin mật của cảnh sát, chúng tôi không thể tiết lộ. Một bà lão bắt đầu bình luận. Tôi đã từng nghi ngờ gã này. Hắn dọn đến đã nửa năm mà cửa luôn đóng. Ít khi chào hỏi hàng xóm, có vẻ không phải người tốt lành gì. Tôi hỏi. Bà có biết tên của ông ta không? Một bà khách giơ tay. Tôi biết. Tôi thường thu tiền điện nước ở đây. Người thuê phòng này tên là Kim Bảo Sơn. Chúng tôi ngạc nhiên, không ngờ đó lại là ông ta. Lúc đó cửa bật mở, Kim Bảo Sơn hiện ra đằng sau. Nhưng khi thấy bên ngoài đông người, ông ta lập tức đóng cửa lại. May mắn là Vương Nguyên Thạch kịp chặn cửa. Kim Bảo Sơn lập tức đảo người chạy trốn, định nhảy qua cửa sổ để thoát thân. Nhưng Vương Nguyên Thạch là cao thủ đến mức khó lường. Anh ta nhanh chóng xử lý tình huống, khiến Kim Bảo Sơn ngã vật xuống chiếc ghế sofa. Hoàng Tiểu Đào chắp tay thản nhiên nói. Kim Bảo Sơn, ông định chạy đi đâu? Chẳng lẽ có lỗi lầm gì phải không? Tôi chỉ là đi ngang qua hiện trường án mạng mà thôi, muốn nhìn lại căn nhà cũ của mình một chút. Tôi không có ý gì khác. Nhưng khi thấy các người bắn súng, tôi hoảng sợ và bỏ chạy. Kim Bảo Sơn giải thích. Hoàng Tiểu Đào cười khẩy. Thôi nào, đừng cố chối cãi, hãy thú nhận tội giết người đi. Kim Bảo Sơn ngạc nhiên hỏi lại. Tội giết người? Tôi không hiểu các người đang nói gì cả. Tôi liền đặt câu hỏi. Kiến đạn Nam Phi kia từ đâu ra? Kim Bảo Sơn sững sờ. Và tôi nhờ động U Chi Đồng đã chụp được khoảnh khắc đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là thủ phạm. Ông ta bất ngờ cười lớn, nói. Thật là lợi hại. Trong thời gian ngắn, các người đã điều tra ra sự thật. Tôi đã đánh giá thấp các người quá. Hãy khai thật đi! Hoàng Tiểu Đào quát mạnh. Làm ơn, hãy buông tôi ra. Tư thế này thật khó chịu. Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn Vương Nguyên Thạch và Vương Nguyên Thạch lập tức thả lỏng tay. Kim Bảo Sơn chậm rãi đứng dậy, phủi sạch bụi bặm trên quần áo và đĩnh đạc ngồi xuống ghế sofa, rút ra một điếu thuốc. Trong khoảnh khắc nghi phạm sẵn sàng nhận tội, cảnh sát thường có phần nhân nhượng hơn. Kim Bảo Sơn, trong làn khói thuốc nhẹ nhàng, bắt đầu kể về nguyên nhân của mọi chuyện. 5 năm trước, ông làm việc cho một nhà xuất bản nhỏ và tích góp được chút tiền để mua nhà. Tuy nhiên, căn nhà thường xuyên phát ra tiếng động lạ vào ban đêm, khiến ông và vợ không dám ở, mà cho thuê cũng không ai muốn. Mọi người đều nói rằng đó là một ngôi nhà ma ám. Thế nhưng trước đây, chưa từng có vụ án mạng nào xảy ra ở đó. Sau khi mua phải căn nhà hư hỏng, ông chấp nhận số phận xui xẻo của mình. Sau đó, vợ ông bị bệnh nặng và ông đành phải bán căn nhà để chi trả cho việc chữa trị. Lúc đó, có một đôi chú cháu tự xưng là Hung Trạch Thí Trụ Viên và đề nghị thanh lọc ngôi nhà. Kim Bảo Sơn mừng rỡ thuê họ. Nhưng sau khi họ đến ở vài ngày, họ bảo rằng căn nhà quá nguy hiểm và đề nghị mua lại với giá rất thấp. Kim Bảo Sơn ban đầu không đồng ý, nhưng do thiếu tiền, cuối cùng ông đành bán. Số tiền thu được không đủ để trả cho ca phẫu thuật của vợ, và vợ ông cuối cùng đã qua đời. Một hôm, trong cơn tức giận, ông đã đến một quán bar và tình cờ gặp lại đôi chú cháu đó. Họ say xỉn và khoác lác rằng mình đã nhặt được món hời lớn. Hóa ra, căn nhà mà họ mua lại chỉ bị ồn ào mỗi đêm vì có một con cá vàng mắc kẹt trong bồn cầu. Và khi bắt con cá ra, tiếng ồn đã biến mất. Họ đã mua ngôi nhà và kiếm lời 300 vạn. Kim Bảo Sơn trong cơn tức giận sôi sục muốn lao tới đánh đôi chú cháu kia. Tuy nhiên, ông ta lại không phải là người có sức mạnh, chắc chắn sẽ không thể thắng được họ. Hình ảnh tham lam, xấu xí của họ cứ ám ảnh ông, khiến trong lòng ông dấy lên ý định sát hại. Kim Bảo Sơn bèn âm thầm tìm hiểu thông tin về hai người này và phát hiện họ đã đi khắp nơi lừa đảo biết bao nhiêu người mà những nạn nhân lại còn biết ơn họ. Quyết tâm trả thù, Kim Bảo Sơn muốn khiến họ phải trả giá. Họ phải chết trong căn nhà ma mà ông ta đã chuẩn bị. Vì vậy, ông thay đổi diện mạo tới thành phố Nam Giang nơi họ đang sinh sống, tìm một công việc và sau đó vay mượn tiền để mua căn nhà rùng rợn nhất. Kim Bảo Sơn không tin rằng có ma. Ông quyết tâm dùng trí thông minh của mình để thiết kế một cái bẫy. Sau nhiều lần cân nhắc, ông nghĩ ra một kế hoạch an toàn nhất là sử dụng kiến đạn Nam Phi. Ông từng tham gia biên soạn cuốn sách Thú vị động vật Đại Bách Khoa, nên biết đến loài sinh vật hiếm này. Nhưng riêng kiến đạn chưa đủ, ông muốn họ phải chết trong sợ hãi. Kim Bảo Sơn tìm hiểu và phát hiện ra một loại hương liệu cổ xưa mà kỹ nữ thường dùng, gọi là dạ bất tư hương. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông đã điều chế thành công và trộn vào sơn tường. Mọi chuẩn bị hoàn tất, ông mời đôi chú cháu đến ở thử căn nhà ma, còn nói rằng lần trước nhờ có họ mà căn nhà đã được bán. Họ như bước vào sương mù, hoàn toàn không hay biết đây là một cạm bẫy chết người. Mọi chuyện xảy ra sau đó đúng như dự đoán của tôi. Họ chết thảm dưới bầy kiến đạn. Lúc đó, Kim Bảo Sơn ngồi trong xe bên ngoài biệt thự, tay nắm chặt một con kiến chúa, vui mừng lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của họ, lòng tràn đầy sự hả hê. Sau khi sự việc kết thúc, ông không dám vào trong, sợ để lại bằng chứng rồi rước họa. Dù sao, đàn kiến đạn kia có tuổi thọ ngắn, lại không thích hợp với khí hậu, sẽ không sống được lâu. Ông tin chắc rằng không ai có thể phá giải được vụ án mà mình đã gây ra. Đến khi chúng tôi tìm đến, ông mới thực sự lo sợ, bởi ông biết gần đây cảnh sát đã thuê một cố vấn đặc biệt để điều tra các vụ án lớn. Từ đó, ông luôn theo dõi chúng tôi. Khi phát hiện chúng tôi dự định qua đêm ở căn nhà ma, ông đã lợi dụng cơ hội này để âm mưu giết chúng tôi, hòng dẹp bỏ nguy cơ hoàn toàn. Nếu như căn nhà ma đó lại xuất hiện ba xác chết bí ẩn, cảnh sát chắc chắn sẽ không dám tiếp tục điều tra. Như vậy, ông có thể yên tâm ngủ ngon. Không ngờ chúng tôi không những sống sót trở về, mà trong thời gian ngắn đã tìm ra manh mối. Điều này khiến ông chỉ có thể cảm thán và thầm ngưỡng mộ sự thông minh của đội điều tra phá án. Chương 110: Kiến chúa. Tôi liền hỏi, tại sao mắt tôi vốn có thể phát hiện lời dối trá lại không hiệu quả với ông lúc đó? Phải chăng ông đã được huấn luyện đặc biệt? Kim Bảo Sơn bật cười, nói, cậu thám tử này, cậu đã sơ ý rồi. Thực ra lúc đó nhìn vào mắt cậu, tôi cũng cảm thấy rất hoang mang. Nếu lúc ấy cậu hỏi tôi có phải là thủ phạm hay không, tôi chắc chắn đã bị phơi bày. Hóa ra tôi đã không chú ý đủ. Không chỉ mình tôi mà Hoàng Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch cũng không ngờ rằng kẻ giết người lại là người bán nhà. Trong các vụ án liên quan đến bất động sản, thường do lợi ích thúc đẩy. Nhưng không ai nghĩ rằng động cơ của kẻ thủ ác lại là để trả thù. Chúng tôi đã bị dẫn dụ bởi tư duy quán tính. Hoàng Tiểu Đào hỏi, Nhậm Phát Tài có phải là đồng phạm của ông không? Kim Bảo Sơn hút một hơi thuốc dài và trả lời, không, không hề. Trước kia tôi không quen biết anh ta. Anh ta là một tên xã hội đen. Thấy nhà tôi rẻ nên mới quyết định mua. Tôi nghĩ việc này cũng có lợi. Tôi có thể dùng anh ta để làm lạc hướng sự chú ý của cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào nói, căn nhà trị giá 300 triệu nhưng chỉ bán 50 triệu. Ông thật là giàu có. Hãy kể cho chúng tôi nghe về những nỗ lực của ông đi. Kim Bảo Sơn đưa ra câu trả lời khiến tất cả chúng tôi kinh ngạc. Ông ấy nói, thực ra căn nhà đó chỉ đáng giá 50 triệu. Cái gì? Chúng tôi đều bất ngờ. Kim Bảo Sơn giải thích, tôi đã phóng đại giá trị của nó và chỉ định đẩy giá lên cao. căn nhà đó thực sự có quỷ ám, không ai dám ở. Tôi đề nghị giá 300 triệu nhưng không có ý định bán với giá đó. Và thật sự, 20 triệu tiền bồi thường hợp đồng là do tôi trả. Đó là tiền lương của tôi cho nhiều tháng làm việc. Tôi tự nghĩ, người này thực sự quá quỷ quyệt. May mắn là ông ta chỉ muốn trả thù chứ không giết người lung tung. Nếu không, những kẻ tội phạm thông minh như thế này có thể gây ra biết bao hậu quả. Hoàng Tiểu Đào liền ném còng tay về phía ông ta và nói: Hãy tự đeo vào đi. Kim Bảo Sơn cười khẩy: Tôi không muốn ngồi tù. Điều đó không phải do ông quyết định. Hoàng Tiểu Đào nói với ánh mắt sắc lạnh. Trong khi các người vẫn luôn nghe tôi nói, có bao giờ phát hiện điều gì đằng sau lưng không? Kim Bảo Sơn nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc. Chúng tôi quay đầu lại, chỉ thấy những con kiến đạn như thủy triều đang từ các kẽ hở đồ vật bò tới, bao vây lấy chúng tôi. Kim Bảo Sơn lật bàn tay, bất ngờ xuất hiện một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một con kiến lớn. Bụng nó phồng lên giống như con tằm, đó chính là kiến chúa. Kim Bảo Sơn cười đầy âm mưu, nghiền nát cái bình khiến máu tràn đầy tay, và đương nhiên kiến chúa cũng không thoát khỏi số phận đó. Trong khoảnh khắc kiến chúa gần chết, nó đã phát ra một tín hiệu cầu cứu mạnh mẽ, khiến đàn kiến đạn từ mọi phía điên cuồng tiến tới. Hoàng Tiểu Đào hoảng sợ thốt lên: Giết kiến chúa, ông cũng không sống sót được. Không sao cả, chết mà có thể kéo theo vài người, trong đó có một hoa khôi cảnh sát xinh đẹp thì cũng đáng lắm. Kim Bảo Sơn nói mà không hề hối tiếc. Ông nghĩ quá đơn giản rồi, ông tưởng chúng tôi đến đây mà không có chuẩn bị sao? Tôi nói và lấy ra từ cổ áo một cái móng vuốt đen nhánh đỏ xíu. Cả bốn chúng tôi đều mang theo thứ này, đó là bùa hộ mệnh. Kim Bảo Sơn nhìn thấy và quan sát. Kiến đạn trên mặt đất bắt đầu lách qua chúng tôi một cách kỳ lạ. Và ông ta ngạc nhiên hỏi: Thứ đó là gì vậy? Đó là móng vuốt TT. Trong tự nhiên mọi thứ đều có kẻ thù của nhau. TT chính là kẻ thù tự nhiên của kiến. Mang thứ này chúng sẽ không dám lại gần chúng tôi. Thật không dễ để người bình thường có được thứ này. May mắn là Hoàng Tiểu Đào quen biết một cảnh sát lão làng. Người này vài ngày trước đã thu giữ một xe chở TT nhập lậu. Mô Kim hiệu úy mang theo nó cũng có lý do của nó. Vì khi đào đất dễ gặp phải tổ kiến và mang theo vật này có thể xua đuổi chúng. Chúng tôi đã chuẩn bị một cái dư ra cho Kim Bảo Sơn và Vương Nguyên Thạch buộc ông ta phải đeo nó lên rồi còng tay ông ta lại. Kim Bảo Sơn trở nên chán nản, cúi đầu nói một cách buồn bã: Không hổ danh là thám tử thiếu niên, tôi thật sự thua, thua một cách thuyết phục. Vương Đại Lực reo lên: Quá tuyệt vời, không cần đánh nhau đã bắt được thủ phạm, giờ thì về nhà ăn cơm thôi. Tôi nói: Chờ một chút, cửa ra vào bị chặn, bên ngoài có người. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi gọi công ty diệt côn trùng đến để xử lý hiện trường. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn cảnh tượng đàn kiến đạn đang ngoe ngoẩy, thật là một cảnh tượng đáng sợ. Thả chúng ra ngoài không chỉ có nguy cơ làm tổn hại đến con người, mà còn đe dọa các loài khác. Chúng có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho động vật hoang dã tại thành phố Nam Giang. Mặc dù chúng chỉ là sinh vật nhỏ bé vô tội, nhưng không thể không tiêu diệt. Khi công ty diệt trùng đến và dùng thuốc để làm sạch toàn bộ kiến đạn, Hoàng Tiểu Đào đã yêu cầu họ quay lại nhà ma vào ngày mai để tiếp tục diệt trừ lũ kiến đạn. Với thủ phạm đã bị bắt giữ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Đào xử lý xong hậu quả và chúng tôi tiến tới ngôi nhà ma. Trong phòng khách, tôi đốt 3 xấp tiền âm phủ, đồng thời niệm một bài vãng sinh chú, hy vọng rằng gia đình 3 người đã mất ở đây sẽ sớm được siêu thoát. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi: Phương pháp này có thực sự hiệu quả không? Hiệu quả hay không không quan trọng, điều này chỉ thể hiện lòng thành của chúng ta mà thôi. Tôi trả lời. Khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà ma, Hoàng Tiểu Đào nhìn ngắm căn nhà và nói: Nhậm Phát Tài đã dùng tiền bẩn để mua căn nhà này, giờ nó đã bị tịch thu, liệu chúng ta có thể mua lại không? Nghe nói 2 năm nữa sẽ có tuyến metro chạy qua đây, giá đất chắc chắn sẽ tăng. Tôi lắc đầu. Tốt hơn hết là không nên. Những chủ nhà trước đây cũng có suy nghĩ tương tự, cuối cùng họ đều không may mắn. Cô không lo sợ chúng ta cũng sẽ gặp phải rủi ro tương tự sao? Chờ đã, tại sao lại là chúng ta mua lại? Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt, lúng túng nói. Tôi chỉ nói vậy thôi, đừng bận tâm lời tôi. Chúng tôi cùng nhìn căn nhà trong im lặng một hồi lâu. Đây là lần thứ hai tôi và Hoàng Tiểu Đào trải qua hoàn cảnh sinh tử. Và bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy công việc này quả thật nguy hiểm. Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi thực sự sẽ không còn được bên nhau. Cùng một lúc, cả hai chúng tôi đều mở miệng. À, có chuyện này... À, đúng rồi. Cô nói trước đi. Cậu nói trước đi. Tôi quyết định nắm lấy vai Hoàng Tiểu Đào. Má cô ấy ửng đỏ, ánh mắt rực rỡ nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng quyến rũ. Tôi thu can đảm, dịu dàng tiến lại gần Hoàng Tiểu Đào. Cô ấy đang háo hức nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, hai chiếc xe Maserati và Hige vọt tới, phá tan bầu không khí, khiến tất cả dũng khí của tôi tan biến. Xe dừng lại gần đó, Diệp Thi Văn và Trương Diễm bước xuống, tay trong tay, trông họ thật đẹp đôi. Diệp Thi Văn bảo, Tống Dương, cậu đang làm gì ở đây vậy? Thật là trùng hợp. Tôi lúng túng gãi đầu. Ừ, đúng là trùng hợp. Trương Diễm nhỏ giọng nói, cô cảnh sát này là bạn gái của Tống Dương à? Trông cô ấy thật xinh đẹp, rất giống người mẫu. Ai là bạn gái của cậu ta chứ? Hoàng Tiểu Đào tức giận mắng một câu rồi quay đi, không để ý tôi chạy theo gọi. Diệp Thi Văn vỗ vai tôi. Hy vọng tôi không làm phiền hai người, chúng ta đi ăn cơm thôi. Thuận tiện cậu hãy kể cho chúng tôi nghe về vụ án nữa nhé. Trương Diễm đi theo, đồng ý. Đúng đúng, báo chí đã đưa tin về một thần thám ở trường chúng ta. Tôi rất ngưỡng mộ, chút nữa tôi nhất định sẽ xin chữ ký của cậu. Tôi kìm nén cơn tức giận trong lòng, miễn cưỡng đáp lời. Trong bụng nghĩ, giá mà hai người này biến mất đi. Một lời nói ra có những điều không thể đùa được. Lúc đó tôi không nghĩ tới. Vài tuần sau, trường học của chúng tôi lại xảy ra một vụ án kỳ quái.